Hồn nguyên chi linh nhất tộc cũng không phải không có nghiên cứu qua pháp trận này, trong năm tháng dài đằng đẵng, hồn nguyên chi linh ý đổ phá hư pháp trận này, nhưng cái này một ít pháp trận chữ khắc vào đồ vật tại trong hư không, căn bản không thể nào phá hư. Một khi pháp trận sau khi khởi động, hình thành màn hào quang càng là có thể thừa nhận lực lượng cường đại. Đã từng mẫu thể liền ý đổ phá vỡ này màn hào quang, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại. Có thể 10 năm nay, mẫu thể cùng hắn hồn nguyên chi linh hắn lại lần nữa tương dung về sau, bản thể thực lực gia tăng thật lớn. Nó di động tới bước chân, thẳng hướng phía gần đây một tòa pháp trận đi đến. Mẫu thể đã tới, nó tới phía này rồi. Vội cái gì, pháp trận này chính là trong mẫu thế giới đại năng chỗ bố trí, không thể phá vỡ. Trong pháp trận này tụ tập là thương linh tộc, cái chủng tộc này sinh hoạt tại bờ sông, cùng nữ oa tộc giống nhau vì nửa người nửa xà thân thể, vốn lấy lân vì bàn chân, lạ mặt xúc tu, nhìn qua khổng vũ. Hữu lực, thương linh tộc đối với pháp trận hay vẫn là rất có lòng tin, qua nhiều năm như vậy, này một ít pháp trận chưa bao giờ xuất hiện vấn đề. Mẫu thể đi đến gần đây cái kia tòa pháp trận bên cạnh, đột nhiên nâng lên một cái tráng kiện chân to, hướng phía pháp trận hung hăng dẫm đạp lên đi. Mắt thấy cái kia bàn chân khổng lồ thẳng đứng đạp xuống, thương linh tộc nhân vẫn là thân thể co rụt lại, tất cả tộc nhân đều nặn lại với nhau, nguyên một đám sắc mặt khẩn trương. Loảng xoảng, cho dù là vù vù tiếng gió, cũng không che giấu được đạo này nổ mạnh. Màn hào quang chẳng qua là nhẹ nhàng lắc lư một cái, lại khôi phục nguyên trạng. Không có việc gì, nó công không phá được pháp trận, ta sớm nói rồi, đám thương linh tộc nhân thở dài một hơi, ngốc tại cái khác trong pháp trận dị tộc nhân đám, lo sợ bất an tâm cũng để xuống. Nếu như hồn nguyên chi linh mẫu thể thật có thể làm cho phá màn hào quang, vậy có thể gặp phiền toái. Không sao, thừa dịp lúc này, chúng ta tới phân phối hồn nguyên chi linh kết tinh. Tất cả đại tộc đánh chết hít hồn nguyên chi linh kia về sau, đều thu được không ít kết tinh. Ít hồn nguyên chi linh kết tinh này đầy đủ không ít người tiến hành hồn nguyên tái tạo, dù sao hiện tại vòi rồng lên, bọn hắn ngốc ở trong pháp trận cũng là không có việc gì, còn không bằng tiến hành phân phối. Thiên cung mọi người cũng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía La Trinh, Phượng Ca cùng Lăng Xương ba người, bọn hắn đánh chết lấy được hồn nguyên chi linh kết tinh đều tại bọn họ ba trong tay người. Chúng ta cũng bắt đầu phân phối đi, Phượng Ca đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại. Ừ, La Trinh gật gật đầu. Đang chuẩn bị đem hồn nguyên chi linh từ trong tu di giới chỉ tung ra lúc, liền thấy hồn nguyên chi linh mẫu thể lại lần nữa giơ lên cái kia to lớn bản chân, lần nữa hướng. Lấy pháp trận lồng ánh sáng đạp xuống tới, loảng xoảng, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh âm này lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người quá khứ. Lúc này đây quang gắn vào lần nữa run rẩy phía dưới, nhưng lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, nhưng lúc này đây màn hào quang đung đưa phạm vi càng thêm kịch liệt, lại mơ hồ có chống đỡ hết nổi bộ dạng. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng lên. Ý vị này cái này bền chắc không thể gãy pháp trận, là có khả năng bị cậy mạnh phá hư. Làm hồn nguyên chi linh mẫu thể dẫm ra đệ nhị bàn chân về sau, cao tới ngàn trượng thân thể lại lần nữa nhảy lên thật cao, lại lần nữa nặng nề dẫm đạp xuống. Ở trong pháp trận thương linh tộc nhân đã là vạn phần khẩn trương, mắt thấy một cước này đạp xuống đến, có vài tên so sánh cơ cảnh thương linh tộc nhân đã trực tiếp từ trong lồng sáng chui ra. Pháp ngoài trận vòi rồng mãnh liệt, mấy thương linh tộc nhân này mới vừa chui ra, đã bị vòi rồng trực tiếp cuốn đi. Còn dư lại thương linh tộc nhân cũng hết sức xoắn xuýt, bọn hắn bộ tộc này mặc dù không tính siêu cấp thế lực, nhưng cũng là một phương đại tộc, ít thương linh tộc nhân này cũng bị ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể thành tựu hồn nguyên cảnh. Nhưng lúc này đây bọn hắn bắt được hồn nguyên chi linh quá ít, cuối cùng trông chờ liền trên người mẫu thể này, cuối cùng mẫu thể hấp thu hồn nguyên chi linh số lượng chỉ sợ có nhiều phần mấy vạn. Nếu như bị vòi rồng quét đi, chẳng khác nào triệt để rời khỏi đấu võ hồn nguyên chi linh hàng ngũ. Bọn hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại pháp trận này trên người. Hồn nguyên chi linh mẫu thể nặng nề rơi xuống, cái kia chắc chắn phi phàm màn hào quang ba một tiếng, dường như bong bóng bình thường nứt vỡ. Mẫu thể cái chân kia trực tiếp dẫm ở trên người của thương linh tộc nhân, lực lượng khổng lồ nghiền ép phía dưới, đem bên trong pháp trận hết thảy đều nghiền thành bánh thịt. Pháp trận, phá, cái này mọi người chỉ sợ phiền toái. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thảm trạng của thương linh tộc nhân lại để cho tất cả mọi người ở đây đều hoang mang lo sợ. Pháp trận là mọi người cuối cùng che chở chỗ, nhưng bây giờ pháp trận này đã vô pháp bảo vệ bọn hắn. Ha ha ha ha, hồn nguyên chi linh mẫu thể bộc phát ra một đạo vui sướng tiếng cười, ngây thơ đám kiến, cho rằng trốn ở bên trong pháp trận liền an toàn. Ta sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Tùng tùng tùng tùng, hồn nguyên chi linh mẫu thể mở ra đi lại, hướng phía kế tiếp pháp trận xông lại. Cái kia trong pháp trận tụ tập là một ít trong tộc dị tộc nhân. Những cái kia dị tộc nhân chứng kiến hồn nguyên chi linh mẫu thể thẳng đến bên này tới đây, lập tức bị hù sắc mặt tái nhợt. Có vết xe trước, bọn hắn nơi nào còn dám ở trong lồng sáng dừng lại. Mắt thấy mẫu thể chạy trốn vài bước về sau, thật cao nhảy lên một cái, bay thẳng đến cái kia tòa pháp trận rơi xuống. Trong pháp trận này tất cả dị tộc nhân cùng một thời gian chạy ra khỏi màn hào quang. Màn hào quang lại lần nữa bị mẫu thể dẫm mạnh mà nát. Coi như là những thứ này dị tộc nhân quả quyết, lần này không có một người bị mẫu thể dẫm dẹp. Có thể hồn nguyên chi linh mẫu thể không quang thể hình khổng lồ, động tác cũng thập phần nhạy bén, nó cũng ngờ tới trong pháp trận dị tộc nhân sẽ chạy trốn, bất quá bọn hắn lao ra pháp trận sau chỉ có thể theo gió phiêu lưu. Mẫu thể hướng phía vòi rồng quét phương hướng nhất ba trưởng vỗ xuống, mười hơn nhiều tên dị tộc nhân bị vòi rồng lôi cuốn, căn bản không có phản kháng khả năng, trơ mắt nhìn xem mẫu thể to lớn mong. Trưởng bao trùm xuống, đưa bọn chúng hung hãn hướng xuống đất vỗ tới. Tùng tùng tùng tùng, theo một hồi nặng nề tiếng va đập truyền đến, trên mặt đất nở rộ hơn 10 đóa huyết hoa. Nhìn xem những cái kia dị tộc nhân thảm trạng, trong pháp trận tất cả các tộc nhân hô hấp đều dồn dập lên, nhao nhao bắt đầu thương lượng đối sách. Nhưng mẫu thể căn bản không cho bọn hắn thời gian suy tính, thân thể to lớn của nó một cuốn, lại hướng phía tòa thứ ba pháp trận tiến lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2999, dẫn quái. Chính văn chương 3.070 lua quái. Tòa thứ ba pháp trận dị tộc nhân chứng kiến mẫu thể xông lại, nơi nào còn có chút nào lưu lại tâm tư. Dưới tình huống này, bảo vệ tính mạng là duy nhất ý tưởng. Những cái kia dị tộc nhân đám cơ hồ là trước tiên chạy ra khỏi pháp trận, đồng thời thi triển thân pháp theo phong độn đi, e sợ cho chậm một phần toi mạng tại trong tay của mẫu thể. Mẫu thể cũng không để ý những người kia hay không đào tẩu, đem tòa thứ ba pháp trận dẫm nát. Giờ khắc này, mấy cái đại tộc đều tại đoán chừng phương vị của chính mình cùng lựa chọn của mẫu thể. Hạch tâm địa đái pháp trận hiện lên tinh la mật bố xếp đặt, nhưng mới vừa vòi rồng cùng một chỗ, tất cả tộc nhân đều là tạm thời tìm một pháp trận che chở. Nhĩ thử nhất tộc, hữu hùng, kim ô các tộc khoảng cách mẫu thể khoảng cách so sánh xa xôi, nhưng thái nhất thiên cung đệ tử cùng cửu lê tộc nhân chỗ ở pháp trận, khoảng cách mẫu thể tương đối gần. Nhưng vòi rồng mới vừa vặn nổi lên không lâu, thời gian một nén nhang, đầy đủ mẫu thể đem tất cả ẩn giấu người pháp trận đều dẫm nát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lo lắng, hồn nguyên đại thế giới bên ngoài lĩnh đầu nhân đám, nguyên một đám cũng là nôn nóng không thôi. Này các loại tình huống, Lê Sơn còn không định trả tay. Dùng liền nhau đến luyện hóa hồn nguyên chi linh pháp trận đều phá hủy, cái này quá không nói đạo lý rồi. Nếu như bọn hắn đều đợi ở trong pháp trận, chỉ sợ đều chắc chắn phải chết. Những người dẫn đầu kia đám bảy mồm tám mỏ chõ vào, nhưng Lê Sơn như trước không có một người ra mặt, cũng không có ý định đối với mẫu thể hồn nguyên đại thế giới ra tay. Trong nháy mắt, tòa thứ tư, tòa thứ năm, thứ sáu tòa pháp trận từng cái cáo phá. Đã có thương linh tộc tiền lệ, phía sau dị tộc nhân đều học tinh minh rồi, biết rõ không cách nào chống cự hạ chạy là thượng sách. Nhưng gần chót những cái kia siêu cấp thế lực đám, trong lòng càng ngày càng lo lắng. Nếu như tất cả pháp trận đều bị mẫu thể dẫm nát, còn khá tốt. Nếu như chỗ ở mình pháp trận bị dẫm nát, vừa vặn vòi rồng ngừng lại, còn dư lại kỳ tha chủng tộc đem mẫu thể đánh chết, thậm chí cả chia cắt, đây chính là tuyệt đối không ổn. Những thứ này đại tộc mặc kệ quan sát đến chỗ ở mình phương vị, nội tâm chấn động kịch liệt lấy. Mắt thấy mẫu thể hướng phía Thái Nhất Thiên Cung bên này tới đây, trong lòng đám Thiên Cung đệ tử cùng cửu lê tộc nhân cũng là bất ổn. Xem ra chúng ta cũng muốn rời khỏi pháp trận, Phượng Ca ngưng mi nói ra, ánh mắt không ngừng mà lóe ra. Đừng hoảng hốt, có lẽ mẫu thể sẽ không tới chỗ chúng ta, Sầu Tuấn an ủi. Mẫu thể đang nổi giận, chính là bốn phía rậm trên, nó mới vừa thậm chí đã bỏ sót một tòa pháp trận. Có thể Sầu Tuấn cho là may mắn cũng không xuất hiện. Làm mẫu thể đạp vỡ thứ 13 tòa pháp trận lúc, đã thẳng đến Thái Nhất Thiên Cung bên này pháp trận mà tới. Nữ oa tộc Lê Sơn ở bên cạnh một tòa trong pháp trận, La Yên ở trong trận pháp nhìn về phía La Trinh, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Có thể dưới tình huống này, nàng căn bản không thể giúp bất kỳ việc gì. Đùng, đùng, đùng. Thân thể của mẫu thể trên mặt đất dẫm đạp, mặt đất không ngừng mà rung động lắc lư. Càng xa xăm hữu hùng nhất tộc, thần nông thị tộc rất nhiều các tộc nhân, trên mặt cũng hiện ra nhìn có chút hả hê chi sắc. Hắc, thiên cung đã xong, ngoan ngoãn cho ta bị vòi rồng thổi đi thôi. Hồn nguyên chi linh mẫu thể bên trong kết tinh, dù cho thuộc tại chúng ta thần nông đấy. Chờ đám thiên cung đệ tử chạy trốn về sau, liền đến phiên Lê Sơn. Hiện tại đã quá khứ đại thời gian nửa nén hương, này tình thế có lợi với chúng ta. Hữu hùng, kim ô, thần nông các tộc các đệ tử nhao nhao nghị luận. Nhất là thần nông thị tộc Triệu Thị Tam huynh đệ, cầm đầu Triệu Trần càng là oán hận nói, có biện pháp nào, để cho bọn hắn không cách nào ly khai pháp trận sao? Tốt nhất bị mẫu thể một cước, giết chết, núi nhàn nhạt lườm Triệu Trần liếc mắt, hồi đáp không có cách nào. Dưới tình huống này, chính là một cái không cách nào phá giải ván, ngoại trừ đào tẩu ra, không có bất kỳ thủ đoạn có thể dùng, còn đem đám thiên cung đệ tử vây ở bên trong pháp trận, tự nhiên cũng là không thể nào. Mắt thấy mẫu thể càng ngày càng gần, con người của Lăng Xương có chút co lên, ngưng giọng nói chúng ta muốn rút lui. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Hoắc Trạch cũng là vội la lên, bọn hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Liền tại tất cả thiên cung đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, lao ra pháp trận lúc, La Trinh tỉnh táo nói chờ một chút. Ngươi không phải là muốn dẫn dắt rời đi nó. Sầu Tuấn đã đoán được tính toán của La Trinh, hạch tâm địa đái tất cả tộc trong đám người, cũng chỉ có La Trinh có thể lẩn tránh này kinh khủng dị thường vòi rồng. Nếu như La Trinh có thể đem mẫu thể dẫn đi, thật là lựa chọn tốt. Đúng, La Trinh gật gật đầu, như thế nào dẫn, một bên Mạc Nhất Kiếm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu chi sắc, đã liền Lăng Xương một đôi mắt to cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Lăng Xương không hề biết La Trinh có thể tránh thoát vòi rồng, ở đây tuyệt đại nhiều mấy thiên cung đệ tử cũng không rõ. Mới vừa phen này chiến đấu phía dưới, đều là La Trinh một đường dẫn dắt, mọi người đối với La Trinh có một loại thiên nhiên tín nhiệm hắn ở lúc mấu chốt có thể xuất ra cách đối phó. Có thể tình huống trước mắt, căn bản không có khả năng ứng với đúng. Rất nhiều đại tộc đều dừng ở thiên cung bên này động tĩnh, dựa theo suy đoán của bọn hắn, nhiều hơn nữa một lượng cái hô hấp thời gian, thiên cung đệ tử muốn nhao nhao lao ra pháp trận rồi, bọn hắn cũng là cái thứ nhất bị đuổi ra pháp trận siêu cấp thế lực. Nhưng sau một nhịp thở, đám thiên cung đệ tử cũng không lao ra pháp trận. Từ màn hào quang trong lao ra chỉ có một người, chính là La Trinh. Những thứ khác thiên cung đệ tử vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thái nhất thiên cung đang làm gì đó? Bọn hắn muốn tìm cái chết, có thể là không cam lòng chứ? Có thể không thể làm gì thời điểm không cam lòng thì như thế nào? Không cam chịu số phận muốn nộp mạng, mọi người ở đây khó hiểu bên trong, La Trinh đã vượt qua màn sáng. Khi hắn lao ra màn sáng một cái chớp mắt, trên đỉnh đầu đã hiện ra một cái lông chim, màu xanh như thúy ngọc điêu khắc lông vũ. Hô, giờ khắc này La Trinh chưa từng chút nào bị vòi rồng ảnh hưởng, hắn ngược gió mà lên, thẳng hướng phía sông lại hồn nguyên chi linh mẫu thể nghênh đón tiếp lấy, hữu tuyết trường kiếm trên kiếm phong lóe ra một bôi ánh sáng sắc bén. Xoát, kiếm mang kia xẹt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, chém vào hồn nguyên chi linh mẫu thể bên trên. Kiếm quang uy lực căn bản không đả thương được mẫu thể chút nào, có thể thành công hấp dẫn mẫu thể chú ý lực. Đùng, đùng, hồn nguyên chi linh mẫu thể lại dừng bước, một đôi lớn con mắt nhìn chằm chằm La Trinh. Nó có chút hoang mang, nhiều như vậy con kiến đều bị vòi rồng thổi chạy, vì sao duy chỉ có này con kiến có thể ở trong cơn lốc tự do xuyên thẳng qua. Thậm chí còn dám huy kiếm chảm hướng mình, nhân tộc con kiến nhỏ, chết, thân thể của mẫu thể quay lại, hai bàn tay khổng lồ đã hướng phía La Trinh vào đầu vỗ tới. Có thể linh hoạt như La Trinh, lại làm sao sẽ bị mẫu thể vỗ trúng. Hắn thật sự giống như là một con triển khai hai cánh con muỗi, thân thể nhẹ nhàng chúi xuống, đã tránh được mẫu thể hai cái bàn tay, lại lần nữa rút kiếm hướng phía đầu của nó chém tới. Về phần trong pháp trận những cái kia siêu cấp thế lực các tộc nhân thấy một màn như vậy, mỗi cái đều là sắc mặt ngốc trệ. Bọn hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, La Trinh biết dùng loại phương pháp này dẫn ra hồn nguyên chi linh mẫu thể. Nhất là núi, Địch An cùng Mộc Mộc trên mặt, càng là bày biện ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu thúc thúc, tiểu tử kia làm sao làm được? Mộc Mộc thấp giọng hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3000, xua đuổi. Chính văn chương 3.071 xua đuổi. Mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của La Trinh chính là một chương linh hoạt trang giấy, tốc độ vừa nhanh lại nhẹ. Lực lượng của mẫu thể tuy mạnh đáng sợ, nhưng mẫu thể ngay cả này dị tộc nhân trong người nổi bật đều khó bắt, huống chi bắt được linh hoạt như thế La Trinh. Lăng Xương trong mắt lóe ánh sáng trạch, sắc mặt cũng hết sức vui mừng. La Trinh chiêu thức ấy rất mấu chốt, nếu không Thái Nhất Thiên Cung sợ sẽ triệt để mất đi cơ hội. Hồn nguyên đại thế giới bên ngoài những người dẫn đầu kia đám, cũng bị thân hình của La Trinh hấp dẫn. Bọn hắn cũng không trải qua mạnh như thế vòi rồng, không biết này vòi rồng đáng sợ. Nhưng cho dù là thần xào nữ yêu, còn có những cái kia am hiểu phi hành dị tộc đều phải tránh, có thể thấy được này vòi rồng thì không cách nào ngỗ nghịch đấy. La Trinh có thể trong gió như thế tự nhiên, dựa vào là hẳn là cái kia mảnh như thúy ngọc giống vậy lông vũ, nhưng mọi người tại đây lại không có một người có thể nhìn ra này lông chim lai lịch. Vèo, La Trinh cùng mẫu thể chu toàn đồng thời, bên tai truyền đến một đạo chân nguyên truyền âm, nói chuyện chính là Sầu Tuấn. La Trinh huynh, đem mẫu thể dẫn tới Hữu Hùng nhất tộc bên kia đi, Sầu Tuấn đề nghị. Hữu Hùng cùng bốn đại tộc lần này thế nhưng là toàn lực nhằm vào thiên cung đệ tử, kể cả Mạc Nhất Kiếm ở bên trong, thiên cung bảo tồn những đệ tử này hầu như đều gặp qua cái kia bốn tộc bắn tỉa, chết ở hắn. Đám trong tay thiên cung đệ tử chỉ sợ không ít, chỉ là bọn hắn không thể thấy tận mắt mà thôi. Hiện tại đúng là trả thù bọn họ thời điểm tốt, như thế nào lại buông tha. Chính có ý đó, La Trinh thân hình ở trong cơn lốc xoay người một cái, thuận gió phiêu động đồng thời, đã hướng phía Hữu Hùng nhất tộc bên kia thẳng bay qua. Hữu Hùng nhất tộc cùng Mẫn Nguyệt nhất tộc dùng chung một cái pháp trận, mà Kim Ô Tức thì cùng Thần Nông thị tộc riêng phần mình chiếm cứ một cái pháp trận. Chứng kiến La Trinh thẳng vọt về phía này, đám người Địch An lập tức minh bạch dụng ý của La Trinh. Hắn muốn mượn hồn nguyên chi linh mẫu thể đưa bọn chúng đuổi đi. Thiên Cung Sú tiểu tử, ngươi dám? Nếu như ngươi là dám ra đây, ta tất sát ngươi. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Hữu Hùng, người của Thần Nông thị tộc nhao nhao nổi giận mắng. Cách đó không xa tộc nhân của Lưu Uyên tộc trên mặt tức thì tràn đầy vẻ trêu tức, bọn hắn rất vui lòng nhìn náo nhiệt như vậy. Đối mặt mấy cái này siêu cấp thế lực uy hiếp, sắc mặt của La Trinh không có biến hóa chút nào, trực tiếp đã rơi vào Hữu Hùng nhất tộc bên trong pháp trận. Tùng tùng tùng tùng, mẫu thể một đường chạy đạp phía dưới, mặt đất không ngừng mà đung đưa, nó cũng theo sát tại La Trinh phía sau cách đó không xa. Số tiểu tử, người cút cho ta ra ngoài. Sắc mặt của Địch An âm lãnh, một bộ tưởng muốn ăn nét mặt của La Trinh. Hữu Hùng nhất tộc kia tộc nhân của hắn, cũng chỉ vào cái mũi của La Trinh mạn mắng chửi. Nhưng La Trinh đứng chắp tay, một bộ không bị ảnh hưởng bộ dạng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên đối diện với mấy cái này nhân loại. Hết lần này tới lần khác này bên trong pháp trận cũng thì không cách nào tranh đấu, bọn hắn cũng bó tay với La Trinh. Mắt thấy mẫu thể càng ngày càng gần, Địch An không thể không nói đến, chư vị tộc nhân, chúng ta rút đi. La Trinh vừa là có ý thức đem mẫu thể dẫn tới đây, tòa pháp trận này tất nhiên sẽ bị mẫu thể dẫm nát, vì bảo vệ tính mạng Địch An chỉ có thể phân phát tộc nhân. Các tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc tuy rằng không cam lòng, có thể lại có thể có lựa chọn gì. Chỉ có thể hận hận chừng La Trinh liếc mắt, nhao nhao xuyên qua màn hào quang, bị vòi rồng quét đi. Địch An cầm trong tay trường thương, phi thân nhảy lên, cũng chui ra khỏi màn hào quang. Nhưng hắn ra màn hào quang lập tức, trường thương trong tay hào quang lóe lên, thẳng hướng xuống đất ám sát mà đi. Tạch, từ mũi thương của hắn trong đánh ra một đạo mũi nhọn, xỏ xuyên qua mặt đất. Địch An chính là Hữu Hùng nhất tộc hồn nguyên cảnh ở dưới đệ nhất nhân, tính cách cao ngạo kiêu ngạo, thực lực không thể xem thường. Này mũi nhọn giống như cánh tay hắn kéo dài một dạng đánh xuống dưới đất lập tức, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, dường như một cái không ngừng chia ra rễ cây một dạng trong lòng đất không. Hạn kéo dài, bất quá mấy hơi thở, đã hóa thành hơn ngàn đạo cắm rễ dưới đất mũi nhọn. Mà những thứ này mũi nhọn cùng mũi thương của hắn tương liên, tức thì đưa hắn vững vàng cố định trên mặt đất. Hảo thủ đoạn, hắn lại có thể chống cự vòi rồng, nhưng còn chưa như La Trinh. Vòi rồng tuy rằng cường đại, nhưng như trước có một chút năng nhân dị sĩ có thể tìm ra lẩn tránh phương pháp xử lý. Như Địch An như vậy, đã là hết sức xuất sắc, có thể đưa tới tất cả ghé mắt. Đáng tiếc hiện đang bốc lên một La Trinh, đã sớm đem danh tiếng của hắn cướp xong. La Trinh không cần bất kỳ ngoại vật nào, hoàn toàn lẩn tránh vòi rồng ảnh hưởng, so với Địch An không biết cao minh biết bao nhiêu lần. Đùng, hồn nguyên chi linh mẫu thể hướng phía pháp trận màn hào quang đạp xuống đi, giờ phút này đứng ở bên trong pháp trận chỉ có La Trinh một người mà thôi. Tại mẫu thể chưa đạp xuống trước khi đến, La Trinh thân hình thoát một cái, liền từ trong pháp trận chui ra, đồng thời ánh mắt cùng Địch An giao hội, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Trông thấy La Trinh như vậy dáng tươi cười, trong lòng Địch An cũng là trầm xuống. Hắn mặc dù có thể dùng trường thương miễn kiên cố định thân hình của chính mình, nhưng hắn là không cách nào di động đấy, tiểu tử này nên không lại. Hắn nghĩ tới một nửa giờ, La Trinh thân hình nhẹ nhàng tung bay, lại lần nữa thẳng đến Địch An mà tới. Đáng chết, Địch An cũng hết sức quả quyết, hắn đem trường thương vừa thu lại lập tức, xoay người một cái đồng thời, đã hướng phía La Trinh xỏ xuyên qua ra một đạo thương mang. Này thương mang chẳng qua là bất đắc dĩ trả thù, nhất định không cách nào đâm trúng La Trinh, mà hắn cũng bị vòi rồng lập tức quét đi. Bất quá Địch An bị gãy ra một hai ngàn trượng khoảng cách lúc, lại lần nữa đem trường thương đâm về mặt đất, thương mang vô hạn kéo dài phía dưới không có xuống lòng đất, lại một lần nữa đưa hắn cố định lại. La Trinh từ không có công phu một mực đi gây phiền toái cho Địch An, hắn tiếp tục hướng dẫn hồn nguyên chi linh mẫu thể phóng tới kế tiếp pháp trận. Đám nữ yêu Kim Ô nhất tộc chứng kiến La Trinh xông lại, nguyên một đám sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nhưng các nàng rất dứt khoát đập cánh, theo vòi rồng bay mất. Thân hình của La Trinh trên không trung đột nhiên ngừng. Ánh mắt nhìn về phía bên trái, còn lại cuối cùng một thần nông thị tộc. Hồn nguyên đại thế giới bên ngoài Hữu Hùng, Kim Ô, thần nông thị tộc lĩnh đầu nhân đám, tức đến méo mũi. Bọn hắn chế định kế hoạch, phát ra danh sách, phải toàn lực xoắn giết La Trinh cùng Phượng Ca hai người, cuối cùng không chỉ có không thu hoạch được gì, lại bởi vì tiểu tử này bị tổn thất nặng. Nhất là Phượng nữ, nhìn chằm chặp linh hoạt phi hành La Trinh, một bộ tưởng muốn đem La Trinh nuốt sống bộ dạng. Núi đứng ở trong pháp trận, Chứng kiến La Trinh thẳng bay tới, ánh mắt của hắn hơi nhắm, lập tức nói ra, chư vị đồng tộc đi đầu tránh lui. Các tộc nhân của thần nông thị tộc ngay ngắn gật đầu, đã đi ra pháp trận. Tiểu thúc thúc, còn ta đâu? Mộc Mộc ngồi ở một bên hỏi, ngươi giúp ta chính là, núi nói ra. Nghe được núi mà nói, trong mắt của Mộc Mộc lóe ra một tia sáng. Nàng biết tiểu thúc thúc cùng La Trinh, cùng cái kia ra hỏa tên tà thần sớm muộn có một trận chiến. Có thể tính cách của tiểu thúc thúc rất ổn trọng, bình thường đều dùng đại cục làm trọng, đang không có nắm chắc tất thắng lúc, hắn lựa chọn là tránh lui. Hiện tại tiểu thúc thúc rốt cuộc nhịn không được. Được, Mộc Mộc lộ ra một cái dí dỏm khuôn mặt tươi cười, thò tay ở trên tóc nhẹ nhàng nhất câu, một đầu tóc quăn xoay quanh dựng lên. Thẳng chờ cho La Trinh chui ra pháp trận, hồn nguyên chi linh mẫu thể đi theo lúc đến, cái kia tóc quăn đã kéo dài tại pháp trận ra, lập tức hóa thành một cây cây ốm dài cương châm, hướng phía mẫu thể kích xạ. Mà đi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3001, được xếp không gian. Chính văn chương 3.072 được xếp không gian. Những cái kia như là thép nguội tóc quăn, lập tức quấn ở trên thân hồn nguyên chi linh mẫu thể. Trước đây Mộc Mộc chính là chỗ này cùng biện pháp, một mực dây dưa mẫu thể. Những thứ này tóc cứng cỏi phi phàm, không cách nào dùng lực lượng đem kéo đứt. Mẫu thể chú ý lực cũng sẽ không Mộc Mộc cùng núi trên người, nó một lòng tưởng muốn đem La Trinh đập vỡ, căn bản không để ý tới thần nông thị tộc hai người. Trói kỹ, sợi tóc của Mộc Mộc trói chặt trên người mẫu thể đồng thời, lại có một chút sợi tóc cuốn vào núi trên người của. Chúng ta ra ngoài, núi sau khi nói xong, khiêng Mộc Mộc một bước đi ra màn hào quang. Bạch, vòi rồng lập tức đem hai người thổi lên trên trời. Nguyên bản nhão sợi tóc tại lực lượng dưới tác dụng, lập tức bị thẳng băng. Dưới tác dụng của quán tính, bọn hắn vây quanh mẫu thể quanh quẩn một vòng, này rung động phía dưới, đúng là vô cùng chuẩn xác hướng phía La Trinh tiến lên. Dựa vào gần La Trinh đồng thời, núi trong mắt lóe ra một tia kim mang, một cỗ khí tức dày nặng bạo phát đi ra. Ôi, theo hắn chợt quát một tiếng, từ đỉnh đầu của hắn hiện ra đen kịt một màu đinh ốc. Đại u cực giới, này đen nhánh đinh ốc chuyển động phía dưới, sinh ra một cỗ quỷ dị lực hút. Lực hút bản thân không tính cường đại, có thể bao hàm dấu ở quy tắc trong đó, trực tiếp đem chung quanh không gian gấp. Trong hồn nguyên đại thế giới bộ phận cấm cùng một chỗ không gian thủ đoạn, không ai có thể ở chỗ này tiến hành đại Nazi, kể cả hết thảy cùng không gian có quan hệ thủ đoạn đều không thể vận dụng. Có thể núi vậy mà phá vỡ quy tắc này. Phương viên trong phạm vi một trượng không gian đều hướng phía cái kia đen nhánh đinh ốc sụp xuống đi vào. Này một trượng không gian gấp phía dưới, đối với không gian chung quanh ảnh hưởng hiện lên phóng xạ hình dáng lan truyền. Khoảng cách màu đen đinh ốc ngoài 10 trượng không gian, cứng rắn đè ép vào trong 10 trượng, đồng lý, toàn bộ hạch tâm địa đái cũng hướng phía đinh ốc đè ép một trượng, mà cả hồn nguyên đại thế giới. Cũng ít này một trượng không gian, dùng màu đen đinh ốc làm tâm điểm trách đi một trượng. Thậm chí còn cả mẫu thế giới, toàn bộ hỗn độn đồng dạng đã xảy ra trách đi. Chẳng qua là này một trượng khoảng cách, đối với hồn nguyên đại thế giới mà nói liền đã nhỏ đến không đáng kể. Đối với cả mẫu thế giới mà nói, càng là không thể nào đo đạc. Cả trong cái ẩm tuyết châu, chỉ có Phục Hy một người ngồi ở tuyết sơn trên đỉnh, phát giác được không gian gấp. Hắn nhàn nhạt dừng ở núi, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nhanh như vậy liền không nhịn được, đối với một đại đội hồn nguyên cảnh đều không phải là tiểu bối, vận dụng chân lý tầng cấp thủ đoạn, thật là có mặt. Phục Hy thì thào nói ra, ngay cả như vậy, Phục Hy cũng không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ. Ở trong mắt Phục Hy, hết thảy đều là mệnh số cho phép. Như La Trinh vẫn lạc tại núi cùng tà thần trong tay, chỉ có thể nói là khư mắt chó đuôi mù. Cầu mong gì khác cả đời đều không thể được sứ mạng, lại hàng lâm tại dạng này một tiểu tử trong tay, hắn nguyên bổn chính là không cam lòng. Cửa hồn nguyên đại thế giới phần đông lĩnh đầu nhân đám, chứng kiến màu đen kia đinh ốc sau, trên mặt riêng phần mình cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Đó là cái gì thủ đoạn? Phượng nữ cả kinh kêu lên, Kim Ô nhất tộc thiên phú là thần hỏa. Có thể thần xào sinh ra đám nữ yêu, thực tế tự ý trời cao lúc giữa thủ đoạn, như phượng nữ chính là dài hư không huyễn diệt chân ý nhập bỉ ngạn, những thứ khác nữ yêu cùng. Dạng như thế, cũng là nguyên nhân này, Kim Ô nhất tộc tại trong hồn nguyên đại thế giới thực lực là giảm đi đấy. Như phượng nữ như vậy, có thể dùng huyễn diệt đầu ảnh hàng lâm tại cực kỳ xa không gian giết địch, nàng đối không gian lên lý giải cùng tạo nghệ tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể so sánh đấy. Có thể nàng nhìn thấy này màu đen đinh ốc lúc, trong lòng cũng là kịch chấn. Cô động tại không gian trong đó huyền bí, nàng lại căn bản không thể giải thích vì sao. Thần nông thị tộc lĩnh đầu nhân chứng kiến núi thủ đoạn, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Núi trong thần nông thị tộc thật là đặc biệt tồn tại, hắn tuy rằng xem như trẻ tuổi tộc nhân, có thể địa vị cao cả, đã liền liệt sơn thị thần nông đối mặt núi đều khách khí. Nhân vật như vậy đến cùng là bực nào tồn tại, kỳ thật cũng không khó dùng phỏng. La Trinh, cẩn thận rồi. Thu Âm Hà, đám người Lâm Chiến Đình trên mặt cũng đầy là giật mình. Trước đây đối mặt tất cả loại thủ đoạn, La Trinh đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Có thể cái kia núi thủ đoạn, dù là Thu Âm Hà đều không thể giải thích vì sao, chất chứa ở trong đó uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Loại thủ đoạn này, dựa vào cái gì sẽ xuất hiện ở một người tuổi còn trẻ tộc trên thân người? La Trinh khoảng cách này màu đen đinh ốc quá gần, toàn bộ người đều bị vây ở này một trượng không gian nội bộ. Ra bên ngoài La Trinh, hồn nguyên chi linh mẫu thể nửa cánh tay cũng bị bao gồm. Tạch, cái kia nửa con tay tại không gian gấp phía dưới, lại cứng rắn bị xé nát. Lưu Uyên tộc, Nhĩ Thử nhất tộc, đệ tử của Thiên Cung, còn có từng cái dị tộc các tộc nhân thấy một màn như vậy, đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. À, điều này sao có thể? Mẫu thể trong cơ thể hồn nguyên chi linh kết tinh căn bản không từng lâm vào mệt nhọc, nó là thế nào bị xé nát? Không có khả năng, cái này đã trái với kiến thức thông thường. Hồn nguyên chi linh gần như tuyệt đối bền chắc không thể gãy tồn tại. Tưởng muốn phá hủy hồn nguyên cảnh cường giả, nhất định phải làm cho đối phương trong cơ thể hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc. Tại mệt nhọc lúc trước, hết thảy công kích đều không thể tạo thành cho dù là một đinh điểm thương tổn. Hồn nguyên chi linh mẫu thể nhìn qua còn thập phần dồi dào, căn bản không có chút nào mệt nhọc bộ dạng. Trước đó, nhục thể của mẫu thể không có khả năng bị phá hư, coi như là một vết máu nhỏ đều không thể lưu lại. Có thể màu đen kia đinh ốc nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem mẫu thể nửa cánh tay cho hấp xuống dưới, loại thủ đoạn này có thể nói đem ở đây mỗi một vị sinh linh đều chấn trụ. Một cái trong đó trong pháp trận, một tên dị tộc nhân sau lưng đứng vững vàng một đạo đen thui bóng người màu đen. Bóng này dán chặt lấy dị tộc nhân, trong pháp trận lại không có một người phát hiện. Tà thần đúng là giấu kín tại đây. Khi hắn quan sát được màu đen kia đinh ốc về sau, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Trước đó, cả trong hồn nguyên đại thế giới ngoại trừ bên ngoài La Trinh, không có một người có thể vừa mắt hắn, kể cả La Trinh cô muội muội kia La Yên. Bây giờ thấy núi thủ đoạn về sau, sắc mặt của hắn thoáng ngưng trọng lên. Bất quá này ngưng trọng chỉ kéo dài một hơi thời gian, thay vào đó thì là mãnh liệt hứng thú, hắn nghiễm nhiên phát hiện một cái mới con mồi. Hiu hiu hiu chiếu, màu đen đinh ốc gấp không gian thời gian rất ngắn. Đinh ốc xoay hai ba hơi thở thời gian, đem này một trượng không gian gấp về sau, liền hoàn toàn biến mất, vô luận là màu đen đinh ốc, hay vẫn là hồn nguyên chi linh mẫu thể cái kia nửa cánh tay, dùng. Cùng La Trinh, dường như đều hoàn toàn chưa từng tồn tại vậy. Ô ô, ngao, hồn nguyên chi linh mẫu thể che cùng với chính mình nửa cánh tay gầm hét lên, nó căn bản không nghĩ tới có người có thể làm mình bị thương. Bị đau, nó tràn đầy tức giận liền chuyển tới núi cùng trên thân Mộc Mộc. Lùi lại, núi chỉ nói một chữ. Mộc Mộc trên đầu sợi tóc lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, này sợi tóc như trước buộc trên người hồn nguyên chi linh mẫu thể, nhưng lại bắt đầu bay nhanh kéo dài. Từ xa nhìn lại, dường như hồn nguyên chi linh mẫu thể tại chơi diều một dạng sợi tóc chính là phong tranh tuyến, chẳng qua là con diều một đầu khác hai người đang vòi rồng quét hạ càng bay càng cao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3002, xóa bỏ. Chương 3.073 xóa bỏ. Núi cùng Mộc Mộc cứ như vậy phiêu hướng không chung. Tại liệt liệt vòi rồng trong không ngừng lay động. Hồn nguyên chi linh mẫu thể ý đồ đem hai người từ bên trên kéo xuống, có thể mỗi khi nó túm di chuyển sợi tóc của Mộc Mộc lúc, Mộc Mộc liền đem tóc của chính mình dọc theo càng dài. Như vậy mẫu thể cũng dùng sức không được, tự nhiên không cách nào kéo hai người xuống dưới. Vù vù, cụ trong gió, Mộc Mộc trên mặt toát ra vẻ tò mò hỏi tiểu thúc thúc, tên kia đã chết rồi sao? Trên lý luận là chết, núi mặt không biểu tình hồi đáp. Cái gì gọi là trên lý luận? Mộc Mộc có chút khó hiểu, vậy nhất phương không gian gấp về sau, hắn bị ta triệt để trục xuất, núi hồi đáp. Khóe miệng của Mộc Mộc hếch lên nói ra, không gian lưu đày không phải là cái gì rất khó thủ đoạn chứ. Có thể giết hắn, trong mẫu thế giới không gian vững chắc, tu luyện không gian thần đạo chân thần tuy không cách nào xé nát không gian, cũng khó có thể đem đối thủ lưu đày, nhưng đối với chủ tu hư không huyễn diệt chân ý bị ngạn cảnh. Cũng không khó, mà tới được bọn hắn bực này tồn tại, cũng không sợ bị lưu đày. Chỉ cần bùng nổ lực số lượng lớn đủ, đem giam cầm mình cái kia nhất phương không gian xé rách, có thể dễ dàng chui ra. Ta không phải là ý tứ này, núi như trước bình thản mà kiên nhẫn hồi đáp, này nhất phương không gian bị ta gấp sau, chính là triệt để biến mất, toàn bộ hỗn độn to lớn không gian nội bộ. Trên thực tế thì ít này dài một trượng rộng phạm vi, hiểu chưa? Giống vậy không gian thần thông, đem một mảnh không gian tê liệt, trên thực tế bên trong không gian này vẫn tồn tại như cũ lấy hư không? Hơn nữa không gian có thể kéo dài và rát mỏng rất mạnh, không bao lâu không gian chung quanh. Hướng trung ương đè ép, thì sẽ thời gian dần qua chữa trị, không gian có đôi khi liền giống như là nước, nó là không ngừng lưu động đấy. Có thể núi là trực tiếp bôi bỏ một khối không gian, này dính đến toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót nhất quy tắc cùng thủ đoạn, đối với Mộc Mộc tồn tại như vậy đích xác có chút khó hiểu. Không rõ, Mộc Mộc nhún vai, nàng nghe được đần độn u mê nhưng vẫn hỏi, vậy tiểu tử kia hẳn không về được chứ? Chưa hẳn, núi còn nói thêm, Mộc Mộc có chút im lặng rồi. Nàng biết thực lực của tiểu thúc thúc cực kỳ đáng sợ, hoặc là không ra tay, một khi ra tay tất nhiên là nhất kích tất sát. Mới vừa tiểu thúc thúc ở trong pháp trận lựa chọn động thủ, Mộc Mộc đã biết rõ La Trinh chết chắc rồi. Bây giờ nhìn lại đúng là như thế, có thể tiểu thúc thúc vậy mà nói chưa hẳn, nói tới nói lui Mộc Mộc cảm giác có chút choáng váng đầu. Hắn không phải người bình thường, núi nói ra, ta đương nhiên biết, Mộc Mộc tại trong lòng phúc phỉ, người bình thường căn bản không tới phiên tiểu thúc thúc ra tay, địch an liền có thể đem xử lý đi. Hắn mới vừa dùng lạc tinh thủ, núi tiếp tục giải thích nói, vậy là chân lý cấp thần thông khác, tuy rằng rất yếu, nhưng hàng thật giá thật, La Trinh là bị tịch, nhận đồng truyền thừa giả. Tịch là cái gì? Mộc Mộc mở chừng hai mắt, hỗn độn cổ thần, núi hồi đáp, nghe được cái này trả lời, lông mày của Mộc Mộc nhảy lên, trong mắt lộ ra kinh ngạc sáng bóng. Tưởng trận đánh giết người như vậy, cũng không dễ dàng, núi tiếp tục nói. Kỳ thật núi đối với năng lực của chính mình rất tự tin, trên lý luận La Trinh người này đã không tồn tại, nhưng hắn như cũ sẽ không nói chuyện chết. Thiên cung bên này phần đông các đệ tử, trên mặt tức thì tràn đầy vẻ lo lắng. La Trinh đến cùng làm sao vậy? Ta ngay cả linh hồn ấn ký của hắn đều không cảm giác được. Phượng ca chân mày lá liễu nhẹ trao lại, hẳn là thông qua loại không gian thần thông, đem La Trinh trục xuất, Lăng Xương suy đoán nói. Lăng Xương chưa từng ngờ tới núi năng lực kỳ lạ như vậy, nội tâm của nàng tuy cũng là lo lắng, nhưng gợn sóng so với Phượng ca bình tĩnh rất nhiều. Sầu Tuấn nhưng rung lắc đầu nói, không, đây không phải là bình thường lưu đày thủ đoạn. Hồn nguyên đại thế giới cấm tất cả không gian thần thông, có thể vượt qua cấm chế này không gian thần thông. Khó có thể tưởng tượng, bằng vào lịch duyệt của Sầu Tuấn, đương nhiên xem không hiểu không gian gấp lai lịch, nhưng cái này không ngại hắn làm ra suy đoán của chính mình. La Trinh ca ca kia chẳng phải là, trong lòng Lam Tình bỗng nhiên trồi lên một tia dự cảm bất tường, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Tình muội đừng nóng vội, chúng ta tính quan kỳ biến chính là, thiếu chủ tuyệt không tầm thường người, tự nhiên có thủ đoạn có thể trở về, Hoắc Trạch an ủi. Cửu Lê tộc vài tên tộc trong mắt người, La Trinh đã là hy vọng duy nhất. Này niềm hy vọng quyết không cho phép tan vỡ. Hoắc Trạch tự nhiên không bằng thiên cung đệ tử như vậy kiến thức rộng rãi, nhưng hắn đã nhận định La Trinh nhất định có thể trở về. Một cái khác trong pháp trận, La Yên đứng ở màn hào quang phía dưới, màu trà trong con ngươi nổi lên phức tạp quang mang, lo lắng, phẫn nộ, bi thương, tất cả loại tình tự trộn chung. Yên muội, ca của ngươi không có việc gì. Linh Vân ở một bên an ủi, La Yên trong Lê Sơn một mực biểu hiện rất sáng sủa. Linh Vân cũng là lần thứ nhất tại La Yên trên mặt chứng kiến vẻ mặt như thế. Hy vọng, La Yên nói nhỏ, lần này hồn nguyên đại thế giới nhất hành, vẫn luôn dựa theo kịch bản tiến hành. Ở trong mắt La Yên, duy nhất có khả năng xảy ra bất trắc đúng là vị tà thần kia, cho nên La Yên một mực cảnh giác tên kia. Người ngoài khó có thể phát giác được sự hiện hữu của tà thần, nhưng La Yên một mực có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị của hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính, thần nông thị tộc vị này thanh niên khôi ngô một mực không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng vừa ra tay khiến cho ca ca biến mất, nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Càng để cho La Yên lo lắng chính là, gấp không gian hiện ra đáng sợ lực phá hoại. Tại gấp không gian trong quá trình, còn không thèm chú ý hồn nguyên chi linh kết tinh tồn tại, cắn mất hồn nguyên chi linh mẫu thể nửa cánh tay, đây là một vậy không gian thần thông sao. Hô, thời gian một nén nhang đã đến, hồn nguyên đại thế giới vòi rồng dần dần ngừng. Quấn quanh trên người hồn nguyên chi linh mẫu thể cái kia mấy vạn trượng lớn lên sợi tóc tách ra nhàn nhạt sáng bóng, liền lặng yên không tiếng động tiêu mất. Mộc Mộc cùng núi từ vạn trượng cao không từ từ đánh xuống. Hạch tâm địa đái tất cả tộc nhân, các đệ tử, cũng đều trước tiên lao ra pháp trận. Hồn nguyên chi linh mẫu thể chính là cuối cùng một cục thịt béo. Nếu như là một versus một, hạch tâm địa đái không ai có thể đánh bại hồn nguyên chi linh mẫu thể, thậm chí khó có thể tiêu hao mẫu thể bên trong hồn nguyên chi linh kết tinh. Có thể hợp nhau tấn công lại bất đồng, có người có thể kìm chân mẫu thể, để cho nó không hề linh hoạt, có người có thể hạn chế tốc độ kia, càng có người có thể nhược hóa lực lượng của mẫu thể, những thứ này không cùng tần suất thủ đoạn để cho hồn nguyên chi linh mẫu. Thể trở nên không có đáng sợ như vậy, Địch An cũng rút ra trường thương, thẳng đến hồn nguyên chi linh mẫu thể mà tới. Tuy rằng La Trinh bị núi làm cho biến mất, nhưng hắn đối thủ cạnh tranh còn có rất nhiều, vô luận là Nhĩ Thử, hay vẫn là Lưu Uyên tộc. Ngưỡng hoặc mấy cái khác siêu cấp thế lực đều không thể xem thường. Chỗ chết người nhất chính là người của Hữu Hùng nhất tộc đều bị vòi rồng quét đi rồi, mấy ngàn dặm lộ trình tưởng muốn gấp trở về, không phải là một thời ba khắc thời gian. Ngay tại Địch An mới vừa phóng tới hồn nguyên chi linh mẫu thể lúc, một thân ảnh nhỏ xinh ngăn cản đường đi của hắn. La Yên tóc dài phân loạn phấp phới, sợi tóc màu đen chung quanh nổi tầng một phi năng lượng màu đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy lạnh lùng. Ha, cô nàng, Địch An không có đem La Yên để ở trong mắt, có thể tiếng nói của hắn mới vừa nhổ ra miệng, chợt nghe La Yên vô cùng phẫn nộ nôn lộ ra một chữ, cút. Cái chữ này giống như đại chùy một dạng nện vào lồng ngực của Địch An. Địch An toàn bộ người bị trực tiếp nhấc lên bay ra mấy ngàn trượng khoảng cách, ngã ầm ầm trên mặt đất hộc máu không ngừng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3003, phải chết tỉnh ngộ. Chương 3.074, phải chết tỉnh ngộ. Không người nào dám xem nhẹ Lê Sơn, có thể La Yên vẻn vẹn một chiêu liền đem Địch An đập bay, hãy để cho không ít người lần cảm thấy ngoài ý muốn. Địch An cuối cùng đại biểu cho hữu hùng nhất tộc đệ nhất nhân, dù cho là vì xem nhẹ La Yên một lần sơ ý, nhưng là quá không thể nào nói nổi. La Yên đem Địch An kích lui ra phía sau cũng không dừng lại, thân hình của nàng trên không trung một cái tung bay, hướng phía nghiêng phía trên thẳng tắp bay đi, đó chính là Mộc Mộc cùng núi hạ xuống phương vị. Nữ nhân này, Mộc Mộc trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt, đỉnh đầu nàng sợi tóc dương nhanh múa vuốt bàn lượn quanh, hóa thành một đám mây đen một dạng hướng phía La Yên bao phủ xuống đi. Những thứ này quyền khúc sợi tóc nhìn qua cực mềm mại, trên thực tế giấu giếm sát cơ. Một khi bị những thứ này tóc quấn lấy, Mộc Mộc có 100 loại biện pháp, đem đối phương xoắn thành chừng đầu ngón tay mảnh vỡ. Đối mặt cái mảnh này sợi tóc mây đen tập kích, La Yên trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, thẳng nghênh tiếp. Thánh nói như vậy, đoạn, phá, chém, làm La Yên nhổ ra đoạn chữ thời điểm, cắm rễ ở Mộc Mộc trên đầu sợi tóc trong nháy mắt gián đoạn thành vô số đoạn, hóa thành bay đầy trời sợi thô. Tóc của Mộc Mộc như thế nào dễ dàng như vậy bị lộng cắt? Ý nghĩ của nàng hơi lóe lên. Những thứ này gãy mất sợi tóc phảng phất có linh tính, giữa hai bên không ngừng mà liền quay về cùng một chỗ, chỉ lát nữa là phải trở về hình dáng ban đầu, có thể theo La Yên một đạo kia. Phá thanh âm truyền đến, bao hàm dấu ở sợi tóc trong linh tính tự nhiên tan vỡ. Mà chờ cho cái kia chảm thanh âm truyền lại mà khi đến, trên mặt của Mộc Mộc run lên một cái, nàng cảm nhận được một đạo hết sức ác liệt chảm kích từ trong hư không truyền đến, như mình bị chém trúng. Sợ là chắc chắn phải chết, ngay tại Mộc Mộc còn đang sững sờ thời khắc. Núi kéo lại Mộc Mộc, hướng phía sau đột nhiên ném đi, đồng thời nói ra, ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta tới. Núi chắn Mộc Mộc phía trước, một cái kia vô hình chém giết tất nhiên là trước mặt chém về phía núi. Núi sắc mặt trầm ổn, bên ngoài thân phát ra một hồi hào quang màu vàng đất, lăng không hướng phía một tên kỳ quái góc độ oanh ra một quyền. Ba, theo cái kia rên ở bên tai mỗi người sau khi nổ tung, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, rất hiển nhiên, La Yên cuối cùng vô hình kia chảm đã bị núi hóa giải. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không nên phí công, núi mắt nhìn xuống La Yên nói ra. Tại trong hồn nguyên đại thế giới, tất cả đại chủng tộc đấu võ đều rất kịch liệt, có thể phần đông dị tộc đều hữu ý vô ý tránh đi Lê Sơn. Nơi đây cuối cùng là nữ oa tộc sân nhà, nếu là đem người của Lê Sơn khi dễ ngoan, đã đi ra hồn nguyên đại thế giới chỉ sợ không hảo giao tranh lệch. Mà núi tầm mắt càng là vượt xa người bình thường, hắn nhìn ra La Yên không tầm thường. Nếu như hắn thật sự ở chỗ này đánh chết La Yên, chỉ sợ sẽ gây ra một ít phiền toái không cần thiết. Bị núi ném ra Mộc Mộc lại vòng trở lại, nàng khắp khuôn mặt là oán hận chi sắc. Thua ở một cái so với chính mình còn nữ nhân xinh đẹp, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều rất khó tiếp nhận. Tiểu thúc thúc, nàng ra tay với ta rồi, giết nàng. Mộc Mộc cho rằng như vậy thỉnh cầu núi nhất định sẽ đáp ứng, có thể núi nhưng lắc đầu nói, ta giết không được nàng, tại đánh chết nàng lúc trước, người của Lê Sơn nhất định sẽ xâm nhập hồn nguyên đại thế giới. Can thiệp, Lê Sơn sẽ vì nàng phá hư quy tắc, Mộc Mộc ánh mắt lạnh lùng nói, nếu như là dĩ vãng hẳn sẽ không, nhưng lần này, biết, núi rất khẳng định nói. Hồn nguyên đại thế giới bị thành lập về sau, Lê Sơn cùng với trong mẫu thế giới chư tộc vẫn luôn tuân thủ ước định quy tắc, đây cũng là hồn nguyên đại thế giới kéo dài nhiều năm như vậy trụ cột. Nhưng bây giờ là một lần cuối cùng hồn nguyên đại thế giới mở, dù cho phá hư quy tắc cũng không có nỗi lo về sau. Cái này là núi ăn khớp, hắn bảo đảm chính là lợi ích tối đại hóa. Mà không như Mộc Mộc cùng Địch An như vậy xử trí theo cảm tính. La Yên đương nhiên không lại bởi vì núi một câu mà rút đi, nàng ngưng tiếng nói, thả ca ca ta, nếu không ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Siêu siêu siêu, tiếng nói hạ xuống, lại có vài chục thân ảnh bay vụt mà tới. Linh Vân cùng xà ảnh lục tử xoay quanh tại La Yên bên người, sắc mặt cảnh giác, kia nữ oa tộc nhân hắn cũng thận trọng nhìn chằm chằm vào núi, người đàn ông này tuy thực lực cường đại, nhưng không có khả năng dùng sức lực của một người vượt qua nữ oa tộc. Vèo, vèo, Phượng Ca, Lăng Sương, Lam Tình, Hoắc Trạch còn có Sầu Tuấn cùng Thiên Cung đệ tử cũng nhao nhao chạy đến, vây ở núi một mặt khác. Tuy rằng trong lòng Phượng Ca cùng Lăng Sương minh bạch, rất khó bức bách núi phóng thích La Trinh, nhưng cũng nên thử một chút, huống chi Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông các tộc tộc nhân đều bị vòi rồng quét đi. Nơi đây chỉ còn lại có một cái núi, một Mộc Mộc cùng một cái bị thương Địch An. Thiên cung ta cũng sẽ không lùi bước, Phượng Ca trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Lần này rằng có phía dưới, bầu không khí lập tức trở nên hết sức khẩn trương. Phía dưới, Lưu Yên tộc, Nhĩ Thử nhất tộc tức thì xuất lĩnh lấy những dị tộc khác đối với hồn nguyên chi linh mẫu thể tiến hành vây công. Hiện tại cao hứng nhất không ai qua được Lưu Yên tộc, vô luận là Thiên Cung, hay vẫn là Lê Sơn, Hữu Hùng, Kim Ô cùng Thần Nông, đều là hồn nguyên chi linh kết tinh có lợi tranh đoạt giả, bởi vì La Trinh. Tiểu tử kia một hồi can thiệp, những thứ này đại tộc ở giữa trước náo loạn lên. Thừa cơ hội này đánh chết hồn nguyên chi linh mẫu thể, Lưu Yên tộc chính là người được lợi lớn nhất. Nhĩ Thử nhất tộc kỳ thật cũng rất quan tâm tung tích của La Trinh, nhưng Nhĩ Thử nhất tộc lãi nặng, La Trinh cùng chúng nó chẳng qua là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, chúng còn không đến được vì La Trinh ra mặt mà. Bước, tại mặt đất trong hố lớn một cái trong bóng ma, tà thần cũng sừng sững trong đó. Muốn đã đánh nhau sao, hắc, tà thần mặt mũi tràn đầy hứng thú chi sắc, trên mặt chiến ý miêu tả sinh động. Hắn là bằng cùng với chính mình bản năng phán đoán núi rất cường đại, thậm chí Thiên Cung cùng Lê Sơn tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không thể bắt lại người này. Mình là có thể hay không đánh bại núi, tà thần cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Có thể đoạn thời gian này hắn một mực giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, nếu như là thừa dịp loạn, chưa hẳn không có cơ hội. Núi ánh mắt cướp một vòng, nhưng là lắc đầu đối với La Yên chân thành nói, không là ta không muốn thả, hắn đã hoàn toàn biến mất rồi. Nói như vậy, ngươi là không có ý định đem La Trinh thả về. La Yên híp mắt nói ra, vẻ nguy hiểm quang mang từ trong đồng tử của nàng tỏa ra. Ta làm không được, bởi vì hắn đã không tồn tại, núi nói ra. Nếu như làm không được, ngươi nên có cái chết tỉnh ngộ, trên mặt của Phượng Ca đã bao phủ một tầng sương lạnh, tựa hồ vẻ này âm lãnh bản tính lại trở về trong cơ thể của nàng, núi những lời này đã. Quyền kinh tuyên bố La Trinh tử hình, đây là nàng vô pháp tiếp nhận kết quả. Khí tức của những người khác cũng là tăng vọt. Không ít Thiên Cung đệ tử cùng nữ oa tộc nhân đều muốn bỉ ngạn tín vật tế ra. Thương lượng thất bại, núi ánh mắt khẽ híp một cái, mặt không cảm giác mắt nhìn xuống mọi người, hướng phía La Yên chỉ một ngón tay, nếu như các ngươi ý định ra tay với ta, phải có phải chết tỉnh ngộ, ngoại trừ nàng. Ra, những người khác ta đều sẽ giết chết. Núi những lời này vừa là đối với mọi người cảnh cáo, cũng là vì truyền lại tin tức. Bất quá hắn truyền lại tin tức đối tượng không phải là người của hồn nguyên đại thế giới. Cũng không phải phía ngoài những người dẫn đầu kia, mà là Phục Hy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3004, Bẫy Liên Hoàn. Chính văn chương 3.075 Bẫy Liên Hoàn. Đại Tuyết Sơn trên đỉnh Phục Hy, nghe nói như thế chẳng qua là lạnh lùng hừ một tiếng. Vô luận đột phát tình huống như thế nào, Phục Hy cũng không tính ra tay. Thậm chí Phục Hy coi trọng nhất La Trinh bị núi nhốt vào không gian gấp đứng lên, hắn cũng không còn tiến hành can dự. Hơn nữa tình huống kia dù cho muốn làm dự cũng không kịp rồi. Nếu như núi tùy tiện động thủ với La Yên mà nói, Phục Hy sợ rằng sẽ trước tiên bước vào hồn nguyên đại thế giới. Dù cho núi một mực thân ở trong hồn nguyên đại thế giới, nhưng đối với tâm tính của Phục Hy phán đoán hết sức chuẩn xác. Người đang ở đây nói nhảm, thân là Đông Hoàng truyền nhân, trong thái đích cung người nổi bật, Phượng Ca tự nhiên cũng không phải bị sợ lớn. Trong con người của Phượng Ca một đám quang mang màu vàng, lóe ra khí tức nguy hiểm. Từng sợi kim ô thần hỏa từ cuối sợi tóc của nàng cháy bùng, thạch khâu vương giả đồng thời trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng, hơn vạn đạo kiếm mang cũng hướng phía núi sỏ xuyên qua mà đi. Cùng lúc đó, La Yên hai tay mở ra, phi năng lượng màu đỏ vây quanh nàng bắt đầu lan truyền, oa ảnh cũng triển lộ ra, nhanh chóng lớn mạnh. Sầu Tuấn, Mạc Nhất Kiếm, Lăng Xương, thậm chí còn Lam Tình cũng ngay đầu tiên động thủ. Mộc Mộc, rút đi, núi nói ra, có thể cùng tiểu thúc thúc ở chỗ này cùng một chỗ ngăn địch. Mộc Mộc cảm giác máu của chính mình đều nhanh sôi trào. Nàng căn bản không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhưng lúc này đây trong thanh âm của tiểu thúc thúc ẩn chứa một tia trước nay chưa có ngưng trọng. Hiển nhiên, tiểu thúc thúc đối mặt Thái Nhất Thiên Cung cùng Lê Sơn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn cũng muốn toàn lực ứng phó mới để cho chính mình ly khai. Ta không muốn, Mộc Mộc mới vừa mở miệng nói chuyện, cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, chính mình đã xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi bên trên. Đây là hạch tâm địa đái Bắc Phong một bên. Nàng thậm chí ngay cả không gian thần thông khí tức đều bị phát giác ra, đã xuyên qua không gian. Mộc Mộc tức giận dậm chân một cái, lại hướng phía hạch tâm địa đái bay thẳng mà đi. Núi dùng hai tay bảo vệ ngay phía trước, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, liền quỷ dị biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, hắn hồi phục lại xuất hiện sau lưng La Yên, chìa tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Trên không trung xuất hiện một đạo dựng thẳng ba trượng, rộng ba trượng, dài ba trượng lập phương thể. núi thậm chí cân nhắc đến dung nạp La Yên Hoa Ảnh, giờ phút này La Yên Hoa Ảnh vừa vặn liền bành trướng tại ba trượng phạm vi, nhưng này lập phương thể không gian chính là một không gian riêng biệt lồng giam, tính cả La Yên cùng nàng Hoa Ảnh đều bị giam ở trong đó. Phá, La Yên trong con mắt lóe ra dị sắc, giống vậy không gian kết giới, không gian lồng giam căn bản trói không được nàng. Theo nàng bộc phát ra một đạo thú con vậy gào rú, này lồng giam không gian lại không chút sức mẻ, căn bản không chịu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, vẻn vẹn trưởng thành đến cao ba trượng lớn nữ oa hư ảnh, đem năng lượng chút xuống tại lập phương thể mặt ngoài, nhưng lúc này đây lần công kích như là đánh ở trong không gian. Khốn trụ La Yên về sau, núi trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia có chút hào phóng vui vẻ, các người đã cố ý một trận chiến, ta chỉ có thể phụng bồi. Theo hắn thân hình đột nhiên chấn động, trên người quần áo lập tức vỡ vụn, lộ ra một mảnh cổ đồng sắc làn da. Sáu chuyển thái ất chấn ma, lúc này hai đạo thân hình đột nhiên hướng núi bay vút đến, đó bất ngờ là hai Lăng Xương. Đối với Phượng ca, Lăng Xương càng thêm lý trí một ít. La Trinh cùng núi không có sinh tử cừu hận, nếu như có thể đàm phán, hay là hy vọng núi có thể đem La Trinh trả trở về. Có thể núi lại tỏ vẻ chính mình bất lực, nàng cũng không tin núi mà nói, như vậy chỉ có thể làm cho người này khuất phục mới được. Lăng Xương cùng phân thân tả hữu giao thoa phía dưới, trên không trung riêng phần mình hóa ra hai tàn ảnh. Sáu người ảnh như sóng tuyến bình thường vây quanh lấy núi không ngừng quanh quẩn, trên không trung buộc vòng quanh một đạo huyền ảo đường vân. Một chiêu này dùng Lăng Xương thực lực hôm nay thi triển, có chút miễn cưỡng. Cưỡng ép thi triển đối với nàng hao tổn cũng là thật lớn, nếu như bà ngoại tại nơi này là tuyệt đối không cho phép nàng vận dụng chiêu này. Núi sừng sững trên không trung, bất động như núi, đối mặt sáu đạo hoa cả mắt thân ảnh, hắn đột nhiên khẽ vươn tay. Tạch, chiêu thức ấy vô cùng chuẩn xác bắt được một tên trong đó, Lăng Xương. Kia năm Lăng Xương hắn sắc mặt ngay ngắn một bên, trường kiếm giao thoa, thẳng đến trung tâm núi mà đi. Nhưng cái này năm đạo kiếm mang tất cả đều đâm vào không khí. Nháy mắt sau đó, núi đã xuất hiện ở một mặt khác, hắn nắm trong tay, Lăng Xương, cổ của nhẹ nhàng uốn éo, Lăng Xương, cổ của đã bị bóp gãy. O-O-O-N-G, núi trong tay Lăng Xương như là trong sa mạc bị nhanh chóng phong hóa sinh linh, trong tay hắn không ngừng mà trôi qua, nhanh chóng trở lại như cũ thành một đóa hoa, đó chính là Lăng Xương bị ngạn tín vật hai. Sinh hoa, mặt khác năm đạo hư ảnh hợp làm một thể, trở lại như cũ vì bản thân Lăng Xương. Sắc mặt của Lăng Xương trắng bệch một mảnh, phân thân bị hủy, đối với thương tổn của nàng không nhỏ. Nếu như mới vừa núi tìm được là bản thể của chính mình, nàng chỉ sợ đã bị chết. Ngay tại nàng đang lúc suy nghĩ như vậy, núi thanh âm đã ung dung truyền đến, tiếp theo, ta sẽ bóp nát người bản thể cổ. Vèo, làm núi còn đang lúc nói chuyện, Sầu Tuấn cùng Mạc Nhất Kiếm một trái một phải hướng hắn giáp công mà đi. Tại trong tâm lưu kiếm phái, La Trinh cũng coi như có ân với Mạc Nhất Kiếm, hiện tại La Trinh gặp được phiền toái, Mạc Nhất Kiếm tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trường kiếm của Sầu Tuấn một cái, kéo lên một sợi dây kỳ quái đầu, thẳng hướng núi chính diện đâm tới. Kiếm thế của hắn vô cùng kỳ quái, đơn giản như vậy một chiêu đã nghĩ đâm trúng núi căn bản chính là si tâm vọng tưởng, có thể kiếm thế này đâm ra một nửa giờ, hắn bỗng nhiên một cái quay thân, lại hướng. Lấy sau lưng đột nhiên nhảy lên, đặt song song tại Sầu Tuấn bên cạnh Mạc Nhất Kiếm tức thì đột nhiên nhẹ nhàng tung bay, do trên từ hạ lăng không nhất kiếm. Tôi tâm đâm, hai người công kích phương hướng đều có chút mạc danh kỳ diệu. Núi lại quỷ dị dùng không gian Nazi, xuất hiện ở mũi kiếm của Mạc Nhất Kiếm phía dưới. Mạc Nhất Kiếm một kiếm này, cũng trong tâm lưu kiếm một loại tuyệt học, kiếm này uy lực mặc dù không lớn, nhưng có thể làm cho đối thủ sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Núi thần thông thật là cường đại, nhưng linh hồn của hắn như cũ là 13 trọng trong cơ thể dương hồn cấp độ, bị tôi tâm đâm bức bách phía dưới, thân hình của hắn lại lần nữa lóe lên, lần nữa xuyên qua. Không gian, mà núi cái thứ ba điểm rơi, chính ở sau lưng của Sầu Tuấn, bị Sầu Tuấn hướng sau lưng đâm ra một kiếm kia điểm trúng. Cộc, Sầu Tuấn một kiếm này uy lực yếu vô cùng, thậm chí ngay cả núi làn da đều chưa từng đâm rách. Có thể Sầu Tuấn một kiếm điểm ra, mang theo một bộ được như ý biểu lộ hướng về phía sau bay ngược, nhanh chóng cùng núi kéo ra khoảng cách, không chỉ có là Sầu Tuấn, đã liền Mạc Nhất Kiếm cũng giống như thế. Trong hồn nguyên đại thế giới cấm hết thảy không gian thần thông, có thể núi nhưng có thể tránh thoát quy tắc này. Chỉ bằng một điểm này, Sầu Tuấn cùng Mạc Nhất Kiếm rất rõ ràng, chỉ sợ Thái Nhất Thiên Cung cùng Lê Sơn tất cả mọi người cộng lại, đều cầm người này không thể làm gì. Cho nên hai người cũng không có nóng lòng ra tay. Lăng Xương cùng Phượng Ca trong lúc động thủ, bọn hắn đã đang thương lượng đối sách. Mạc Nhất Kiếm am hiểu nhất xem nhân tâm, từ bước thứ nhất bắt đầu, liền bố trí một cái bẫy liên hoàn, lại thành công đem núi bộ ở trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3005, thanh toán thời gian. Chính văn chương 3.076 thanh toán thời gian. Sầu Tuấn nói cho Mạc Nhất Kiếm biết, tưởng muốn đánh bại núi chỉ có một biện pháp, chính là để cho hắn đâm trúng núi một kiếm. Có thể tưởng muốn đâm trúng không ngừng tiến hành đại na di núi hết sức khó khăn. Nhưng Mạc Nhất Kiếm lúc này tỏ vẻ, cái này giao cho hắn là được. Mạc Nhất Kiếm tại trên tâm lưu kiếm ngộ tính, hoàn toàn không phải thường nhân có thể sánh bằng. Tại hướng núi xuất thủ lập tức, hắn đã trốn vào tâm lưu trạng thái, không ngừng suy đoán núi có thể tiến hành phương thức công kích tiến hành dự phán. Loại này dự phán không có khả năng hoàn toàn chuẩn xác, cuối cùng cho dù là Mạc Nhất Kiếm cũng không khả năng tính toán rõ ràng núi trong đầu của nghĩ gì. Nhưng đối với đối thủ ý tưởng, có thể gây hướng dẫn cùng bức bách. Sầu Tuấn ra tay, Mạc Nhất Kiếm ra tay, Sầu Tuấn lại ra tay nữa, Mạc Nhất Kiếm tính toán rõ ràng núi ý tưởng đã trải qua 3 lượt biến ảo, rốt cuộc để cho Sầu Tuấn đã đâm trúng núi ngực. Bất quá một kiếm này uy lực để cho Mạc Nhất Kiếm rất thất vọng. Nếu như thay đổi Mạc Nhất Kiếm, tuy rằng khó có thể xỏ xuyên qua núi thân thể, có thể vạch trần núi làn da hắn vẫn hiểu rõ đấy. So sánh dưới, Sầu Tuấn một kiếm này quả thật là tại gãi ngứa. Có thể Sầu Tuấn một ít bộ đắc thủ biểu lộ, tức thì để cho Mạc Nhất Kiếm càng mạc danh kỳ diệu, người đang ở đây náo loại nào. Trường kiếm của ngươi có độc, người ta có thể là ngay cả máu cũng không gặp được, cho dù có kiếm. Độc chỉ sợ cũng không có hiệu quả chứ. Ngươi xem, Sầu Tuấn chỉ vào núi xa xa nói ra. Tại núi bên người hiện ra một điểm nho nhỏ kim quang này không ngừng mà thai nghén phía dưới, xuất hiện một chút kim toán bản. Đó là thứ quỷ gì? Mạc Nhất Kiếm mặt mũi tràn đầy buồn bực mà hỏi. Đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung đối với vô số phàm nhân mà nói, chính là giống như thần tiên tồn tại, hắn chưa từng gặp qua bản tính rất bình thường. Đó là bản tính, dùng để giữ lời đấy, Sầu Tuấn liếc qua Mạc Nhất Kiếm, gia hỏa này khó tránh khỏi có chút quá kiến thức nông cạn. Giữ lời, cái này thì có ích lợi gì? Mạc Nhất Kiếm như cũ không rõ ràng cho lắm. Kỳ quái không chỉ có là Mạc Nhất Kiếm, vây quanh ở núi chung quanh Thiên Cung đệ tử cùng nữ oa tộc nhân đều nhìn chằm chằm kim lắc lắc đồ vật. Chính là núi bản thân cũng quan sát nho nhỏ này thứ đồ vật. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, hướng phía kim toán bản đưa tay tới, tại kim toán bản trên nhẹ nhàng bắn ra. Ba, núi tùy ý bắn ra một chỉ lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Kim toán bản bị ngón tay bắn ra ở bên trong, lập tức hóa thành một mảnh màu vàng bột phấn, tán loạn tại trước mặt hắn. Có thể trong nháy mắt, giải tán kim phấn lại lần nữa hóa thành một khối hoàn chỉnh bản tính. Không cách nào phá hủy, núi lông mi có chút giơ lên, chỉ vào thứ này hỏi đây là cái gì. Dùng núi vô số không biết, lại không cách nào nhìn ra lai lịch của kim toán bản này, thật là rất kỳ lạ quý hiếm. Sầu Tuấn cảnh giác nhìn chằm chằm núi không nói gì, Mạc Nhất Kiếm khoảng cách Sầu Tuấn không xa, thần sắc cũng là khẩn trương cao độ. Trả lời, núi ra lệnh, chứng kiến Sầu Tuấn như trước không nói lời nào, núi thân hình khẽ run lên, đã quỷ dị biến mất. Sầu Tuấn huynh, đằng sau, cẩn thận, Mạc Nhất Kiếm lớn tiếng kêu lên. Sầu Tuấn nghe được Mạc Nhất Kiếm nhắc nhở trong nháy mắt, đã vọt mạnh về phía trước mà đi, mà núi cũng quỷ dị xuất hiện sau lưng Sầu Tuấn, từ hắn bên ngoài thân lóe ra vừa dày vừa nặng tia sáng màu vàng. Đồng thời một quyền oanh kích mà ra, một quyền này lực lượng cực kỳ nội liếm, không có mảy may phóng ra ngoài, có thể bất luận kẻ nào đều có thể xác định, khẳng định vượt xa lực lượng của 1.000 thần quân. Bởi vì Mạc Nhất Kiếm nhắc nhở rất kịp thời, Sầu Tuấn có thể tránh đi một quyền này. Núi lặng yên nhìn Mạc Nhất Kiếm liếc mắt, hai lần giao dưới tay, Sầu Tuấn đều có thể bị bắt được thân ảnh của chính mình, hẳn là duyên cớ của Mạc Nhất Kiếm. Mạc Nhất Kiếm có thể thông qua tâm lưu bắt một người tiềm thức phản ứng cùng sách lược, mà khi núi bắt đầu cảnh giác hơn nữa đối với tiềm thức tiến hành lừa gạt thời điểm, tâm lưu liền từ. Nhưng mất hiệu lực, mắt thấy núi thân hình lóe lên muốn biến mất thời khắc, Mạc Nhất Kiếm lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở, Sầu Tuấn huynh. Phía trên, Sầu Tuấn theo bản năng đem thân hình ép xuống, thẳng đứng chìm xuống dưới, có thể nguyên bản dần dần biến mất núi cũng không tiến hành đại na di, mà là hóa thành một đạo mũi tên nhọn hướng phía Sầu Tuấn tiến lên. Núi trong cơ thể ẩn chứa một cỗ nặng nề lực lượng này cũng không khí thế, nhưng một khi trúng mục tiêu, không chết cũng bị thương. Con người của Sầu Tuấn đột nhiên trợn to, hầu như đã tiêu hao hết lực lượng của toàn thân đâm ra một kiếm, đồng thời xoay chuyển thân thể lui nhanh ra sau. Mạc Nhất Kiếm phán đoán sai lầm đã để cho Sầu Tuấn đã mất đi cơ hội tránh né. Núi duỗi ra ngón tay tại trên trường kiếm của Sầu Tuấn nhẹ nhàng bắn ra, này trường kiếm keng một hạ phá vì vô số mảnh, kế tiếp một quyền đã rắn rắn chắc chắc đánh phía Sầu Tuấn. Két, làm tất sát một kích đánh phía Sầu Tuấn lúc, Sầu Tuấn đỉnh đầu, ẩn giả thần thông, bỗng nhiên vỡ vụn, một đạo màu tuyết trắng mặt kính hiển hiện tại trước mặt Sầu Tuấn. Này trong mặt gương rõ ràng ánh soi sáng ra núi hình thái, tại trong mặt gương núi cũng hướng phía mặt kính bên ngoài núi đập tới. Hai vị núi quả đấm đánh vào nhau, mặt kính nghiền nát. Sầu Tuấn không có nhận đến tổn thương chút nào, mà núi cùng trong gương núi chống lại một quyền, toàn bộ cũng bay rớt ra ngoài. Thúy quang mặt kính, đây là sơn chủ ban cho ẩn giả thần thông của Sầu Tuấn, vào thời điểm mấu chốt này cứu được Sầu Tuấn một mệnh. Núi đánh không trúng dưới tình huống, thân hình khẽ quấn, chuẩn bị lại lần nữa phóng tới Sầu Tuấn, nhưng vào lúc này, đi theo ở núi bên người kim toán bản kia lên tính châu phát ra bành bạch. Ba tiếng vang, những cái kia tính châu không ngừng địa trên dưới hoạt động, dường như có một cái vô hình tay tại sờ chút bản tính, cuối cùng tính châu thẳng ngừng lại, hiện ra một cái số lượng. 2.400 thần quân, Sầu Tuấn đọc lên bản tính lên con số, sắc mặt hơi trắng bệch. Này núi tùy ý bùng nổ lực lượng đã vượt xa nghìn thần quân, so với hắn tầm thường hồn nguyên cảnh muốn cường đại hơn, hắn đến cùng cầm giữ có hạng gì thân thể mạnh mẽ, người này thật không phải là hồn nguyên cảnh. Cường giả, nếu không phải Thúy Quang mặt kính giúp mình ngăn cản một vòng, chính mình chỉ sợ đã bị oanh thành bọt máu. Sơn Dã nhìn thoáng qua bên người màu vàng bản tính, nhanh chóng đọc lên trong đó con số, 2.400 thần quân, bản tính này không chỉ là tính toán đơn giản như vậy đi. Dĩ nhiên không phải, ngươi lần công kích thứ nhất chính là ngươi toàn bộ thực lực hạn mức cao nhất, kế tiếp ngươi mỗi một lần công kích đều suy yếu một nửa, Sầu Tuấn bình tĩnh nói, hắn dựa vào. Ẩn giả thần thông tránh được một kích chí mạng nhất, kim toán bản đã bắt đầu thanh toán, hắn đã không cần như vậy e ngại núi. Núi nhìn chằm chằm vào bản tính lên con số nói ra, nói cách khác, của ta một kích kế tiếp chỉ có thể phát huy ra 1.200 thần quân lực. Đúng, Sầu Tuấn gật đầu, ngay tại hắn mới vừa gật đầu nháy mắt, núi đã xuất hiện tại trước mặt Sầu Tuấn, lại là một quyền hướng phía Sầu Tuấn ở trước mặt nện xuống. Lúc này đây núi tốc độ nhanh đến Mạc Nhất Kiếm cũng không kịp nhắc nhở, Sầu Tuấn cơ hồ là chế thuốc phản xạ bình thường hai tay dựng lên. Tạch tạch tạch, nhục thể của Sầu Tuấn như thế nào chống đỡ được, hai cánh tay hắn xương cốt của liên thông xương ngực lập tức cắt thành mảnh vỡ, miệng phun máu tươi từ trên không rơi thẳng xuống. Núi nhìn nhìn quả đấm của chính mình, thì thào nói ra, thật sự chỉ có một nửa lực lượng. Ba ba ba ba, lúc này núi bên người khối kia bàn tính lên tính châu, lại lần nữa không ngừng mà khơi động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3006, bóng đen. Chương 3.077 bóng đen. Tính châu một hồi nhảy lên phía dưới, cuối cùng định dạng tại 600 thần quân. Núi chứng kiến cái số này về sau, đã rõ ràng, công kích một lần nữa hắn chỉ có thể bộc phát ra 600 thần quân. 600 thần quân chi lực, đối mặt trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ đã không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Ở lại hạch tâm địa đái những người này, phần lớn người đều có thể nhẹ nhõm bộc phát ra nghìn thần quân lực, một ít hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật thậm chí có thể vượt qua. Sầu Tuấn thân chịu trọng thương, tê liệt trên mặt đất, trong miệng máu tươi ồ ồ dẫn ra ngoài. Đám thiên cung đệ tử thấy một màn như vậy, nhao nhao từ giữa không trung đánh xuống, hộ vệ ở bên cạnh hắn. Sầu Tuấn, ngươi không sao chứ? Lam Tình chui vào Sầu Tuấn bên người, đưa hắn đỡ lên tới. Phượng Ca nhìn chăm chú Sầu Tuấn liếc mắt, đem một viên ánh vàng rực rỡ đan dược móc ra, một chút nhét vào Sầu Tuấn trong miệng đồng thời nói ra, không chết được. Sầu Tuấn chật vật nuốt xuống đan dược về sau, như trước ngẩng đầu nhìn trên bầu trời núi, lập tức nói với mọi người, các ngươi có thể động thủ, thực lực của hắn đã lớn giảm. Kích thứ hai bất qua 600 thần quân mà thôi, đã đến kích thứ ba sẽ chỉ có 300 thần quân. Sầu Tuấn dung hợp hai kiện bỉ ngạn tín vật, trước đây hắn từng mấy lần vận dụng sinh khôi chi liên, có thể đem chính mình hóa thành bỉ ngạn tín vật khôi lỗi tác chiến, trong thời gian ngắn thực lực mức độ lớn tăng vọt, nhưng tác dụng phụ tương đối lớn. Một món khác bỉ ngạn tín vật chính là chỗ này đem màu vàng bản tính. Cái thanh này bản tính lai lịch thập phần ly kỳ, Sầu Tuấn từng ở Cửu Trọng Thiên trong lưu lạc một tòa thần miếu. Tại trong thần miếu lại phát hiện một tên nhân loại. Cái nhân tộc này không phải là dương hồn hình thái, mà là dùng diện mạo của bỉ ngạn sinh linh tồn tại. Sầu Tuấn chưa từng nghe qua bỉ ngạn sinh linh có nhân tộc quần thể này, tự nhiên cảm thấy quái dị. Lúc ấy này danh nhân tộc hấp hối, bị một loại màu vàng đường cong bắt được, Sầu Tuấn cởi ra trong thần miếu cấm chế về sau, đem này tên nhân loại phóng xuất ra, Sầu Tuấn làm như vậy chỉ nhìn tại đồng tộc phân thượng. Này danh nhân tộc lúc ấy thiên ân vạn tạ, lúc rời đi liền tặng cho Sầu Tuấn cái này bỉ ngạn tín vật. Ngay từ đầu Sầu Tuấn cũng không đem cái này bỉ ngạn tín vật coi là quan trọng, khi đó mục tiêu của Sầu Tuấn là bước vào tầng 13, lưu lạc thần miếu chỉ là vì tìm kiếm linh hồn kết tinh mà thôi. Bất quá bỉ ngạn tín vật là có thể tùy ý dung hợp thả ra, Sầu Tuấn đem này màu vàng bản tính dung nhập vào trong cơ thể về sau, mới phát hiện thứ này diệu dụng. Cái này bỉ ngạn tín vật không phải là dành cho lực lượng mình, mà là gây ở trên thân của đối phương. Đạt thành điều kiện không khó, chỉ muốn cấp cho đối phương một kích là đủ. Cho nên Sầu Tuấn ngay từ đầu liền để cho Mạc Nhất Kiếm hỗ trợ, bảo đảm mình có thể đánh trúng núi. Khi hắn đánh trúng núi về sau, cái này bỉ ngạn tín vật liền hàng lâm tại núi bên người, vật ấy một khi hàng lâm liền không cách nào phá vỡ, tác dụng của nó cùng bình thường bỉ ngạn tín vật là hoàn toàn ngược lại. Đại bộ phận bỉ ngạn tín vật đều có thể cấp cho chủ nhân cường đại bỉ ngạn tín vật, có thể màu vàng bản tính hàng lâm về sau, bước thứ nhất chính là xác nhận ký chủ lực lượng. Núi mới vừa cái kia nhất kích chí mệnh đạt tới kinh khủng hơn 2.000 thần quân lực, nhưng bị ẩn giả thần thông của Sầu Tuẫn ngăn cản. Sau một kích này, lực lượng đã xác nhận hoàn tất. Sau đó kim toán bàn thì sẽ gây ngược bỉ ngạn chi lực, vô luận núi có thể rút ra bao nhiêu bỉ ngạn tín vật, kim toán bàn đều đem hoàn toàn thanh toán, chỉ cấp cho kích thứ nhất một nửa lực lượng. Kế tiếp núi mỗi một kích, đều theo như bội suất giảm dần, không ngừng mà thanh toán, cho đến gần vô hạn bằng không. Bất quá các người phải cẩn thận, hắn đáng sợ thực sự không phải là lực lượng. Sầu Tuấn khó khăn nói, Lăng Xương nhẹ gật đầu, núi lực lượng còn tại kỳ thứ, mấu chốt là hắn có thể tùy ý vận dụng không gian thần thông, ưu thế này thật sự là quá lớn. Ta dẫn người đi pháp trận, Lam Tình một tay lấy Sầu Tuấn nâng lên, thẳng đến pháp trận bên kia mà đi. Pháp trận tuy không cách nào ngăn trở công kích của hồn nguyên chi linh mẫu thể, nhưng mẫu thể bây giờ bị Lưu Uyên tộc đám người kia cuốn lấy, uy hiếp cũng không tính là lớn. Núi như trước đứng sừng sững giữa không trung, nhìn bên người kim toán bản hãm vào trong trầm tư. Cái này đặc biệt bị ngạn tín vật hoàn toàn chính xác ra ngoài dự liệu của hắn, hắn cảm giác mình trong thể nội thế giới nhiều một cái đặc thù vòng xoáy, mỗi khi hắn bắt đầu rút ra bỉ ngạn chi lực lúc, vòng xoáy này liền đem tuyệt đại bộ phận lực lượng hấp thu hết, để cho chính mình lác đác không có mấy. Xẹt xẹt xẹt, ở trong quá trình này, thiên cung mọi người lại lần nữa vây tụ đi lên, Lê Sơn mọi người theo sát phía sau. Sầu Tuấn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đổi lấy cơ hội, bọn hắn như thế nào sẽ buông tha cho. Cho ngươi thêm một cơ hội, đem La Trinh phóng xuất, chuyện phía trước chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, Phượng Ca ánh mắt sáng quắc uy hiếp nói. Núi chẳng qua là lặng yên trầm tư, như cũ suy tư về phá cục phương pháp. Phượng Ca cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, gặp núi không từng nói, treo lơ lửng ở đỉnh đầu nàng Thạch Khâu Vương giả đã huy kiếm hướng hắn chém tới. Phượng Ca vừa động thủ, Lăng Xương cùng những người khác thiên cung đệ tử đi theo động thủ. Xa ảnh lục tử nữ oa tộc, Linh Vân cũng tương tự bộc phát ra bỉ ngạn chi lực. Làm rất nhiều kiếm quang thêm tại núi trên người lập tức, núi thân thể chẳng qua là thoáng mơ hồ thoáng một phát, liền nhẹ nhàng xuyên qua không gian. Bất quá khi hắn mới vừa bước ra không gian thời khắc, Mạc Nhất Kiếm đã đợi ở bên cạnh, hướng phía núi trước mặt đâm tới. Núi nhìn chằm chằm vào Mạc Nhất Kiếm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, hắn không thích người khác đo lường được tâm tư của chính mình, cũng chán ghét tiểu xảo của Mạc Nhất Kiếm. Theo thân hình hắn lại nhoáng một cái, đã xuất hiện sau lưng Mạc Nhất Kiếm, phất tay hướng phía Mạc Nhất Kiếm phần gáy vỗ tới. 600 thần quân lực, đánh vào bộ vị yếu hại cũng sẽ chí mạng. Mạc Nhất Kiếm cuối cùng là trong tâm lưu kiếm phái không xuất thế thiên tài, hắn hầu như dựa vào phản xạ có điều kiện, đem trường kiếm lùi về sau lưng, chặn núi một kích này. Không có La Trinh như vậy biến thái thể chất, Mạc Nhất Kiếm ngạnh kháng 600 thần quân lực kết quả có thể nghĩ, cả người hắn như khối chỉ một dạng trực tiếp nện ở trên mặt đất. Cũng may mắn ở lúc mấu chốt hắn dùng trường kiếm ngăn cản một cái, nếu không một kích này đồng dạng sẽ chí mạng. Đánh ra một kích này về sau, treo lơ lửng ở núi bên người kim toán bàn lại lần nữa nhảy lên, lần này hiện ra con số chỉ có 300 thần quân lực rồi. Siêu, siêu, xa ảnh lục tử hóa ra một cái huyền ảo đại trận, hướng phía núi bao phủ mà tới. Núi thân ảnh của ở trong đại trận không ngừng mà lập lòe, lại là một cái buồn bực quyền, đập bay một nữ oa tộc nhân, kim toán bàn lại lần nữa bắt đầu thanh toán. 150 thần quân. Theo núi lần lượt công kích phía dưới, hắn có thể lấy được bỉ ngạn chi lực càng ngày càng yếu. 75, 32, 16, 8, làm thần quân chi lực biến thành cái vị số lúc, công kích của hắn đã không có bất kỳ uy hiếp. Yếu ớt nhất thiên cung đệ tử đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Ngay cả như vậy, núi trên mặt như trước không có bất kỳ vẻ bối rối, giống như Sầu Tuấn từng nói, hắn chỗ dựa lớn nhất là không gian thần thông, này thần thông là tan ra tại trong huyết mạch của hắn đấy. Cái thanh này màu vàng bản tính căn bản thanh toán hắn không được huyết mạch thần thông. Cho nên núi một mực rất bình tĩnh thí nghiệm lấy, cái thanh này bản tính luôn không khả năng một mực như vậy vô hạn thanh toán. Ngay tại núi không ngừng bơi đi ở thiên cung đệ tử cùng nữ oa tộc nhân chung quanh lúc, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, bộc phát ra một tràng cười quái dị âm thanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3007, Thế giới xoay ngược lại. Chính văn chương 3.078 thế giới xoay ngược lại. Núi không chỉ có cường đại không gian thần thông, thực lực của bản thân đều để cho tà thần có chút kiêng kỵ. Có thể càng là làm tà thần kiêng kỵ đồ vật, càng là đối với hắn tản ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Tà thần ở ẩn ở trong bóng dâm, bổn ý là muốn ở lúc mấu chốt dành cho La Trinh nhất kích chí mệnh. Hiện tại La Trinh không biết bị núi đẩy tới địa phương quỷ gì đi, tà thần tự giác tiếc núi, bất quá núi tựa hồ cũng là một thật tốt đối tượng, đặc biệt là kia không gian năng lực. Như có thể thu được bực này tài năng như thần giống vậy không gian thần thông, chính là như hổ thêm cánh. Làm sầu Tuấn dùng cái thanh kia bản tính phong bế núi lực lượng về sau, tà thần liền minh bạch, cơ hội của chính mình đã đến. Hắn lặng yên phụ thuộc ở sau lưng của một thiên cung đệ tử, thừa dịp núi Na Di ra phát hiện trong nháy mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng núi. Đi đôi với một ít trận quái đản tiếng cười, một đám hắc mang tại từ trong cặp mắt tà thần nở rộ. Đùa nghịch á, tà thần trong đôi mắt hắc mang kéo dài phía dưới, hóa thành một điều điều nhỏ dài tứ cước xà, ít tứ cước xà này nhỏ dài thân thể đột nhiên khẽ quấn, đã quấn ở núi trên thân thể. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, núi cũng không có bối rối, nhưng trên mặt lần thứ nhất hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai cánh tay của hắn đột nhiên thoáng dãy giụa, quấn quanh trên người hắn tứ cước xà không chút sức mẻ. Hiện tại núi có thể mượn dùng bỉ ngạn chi lực đến gần vô hạn bằng không, thuần túy lực lượng của thân thể cũng không quá đáng mười mấy thần quân, ở đâu vùng ra được. O-O-O-N-G, nhất niệm không thông, tái sinh nhất niệm, núi thân hình một hồi mơ hồ, muốn thi triển đại na di chạy trốn. Có thể năng lượng của ít tứ cước xà này thuộc tính hết sức đặc biệt, có thể vững vàng phụ thuộc trên người hắn, để cho hắn không cách nào trốn nhập không gian. Trốn không thoát đâu, ngươi. Tà thần trên mặt hiển lộ ra một tia ý tứ sâu xa biểu lộ. Núi cũng không để ý tới tà thần, hắn chỗ sâu trong con ngươi hiển lộ ra một khối lập phương thể, này lập phương thể lập tức đưa hắn, còn có ít tứ cước xà này, cùng với tứ cước xà một đầu khác tà thần cái lồng. Cháo trong đó, O-O-O-N-G, núi vậy mà đem chính mình cùng với tà thần dịch chuyển mà đi. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở ngàn trượng trên không bên trên, lập tức hướng xuống cấp trụy. Không kịp phòng bị phía dưới, tà thần cuối cùng bị núi kéo rơi xuống mấy trượng khoảng cách. Bất quá núi bản thân không cách nào thuyên chuyển bỉ ngạn chi lực, tự thân sức nặng cùng lực lượng của thân thể tại trước mặt tà thần không đáng giá nhắc tới, tà thần xách ngược ít tứ cước xà kia nhẹ nhàng kéo một phát, liền lăng. Không dừng lại, treo ngừng trên không trung, có thể tà thần mới vừa lơ lửng phía dưới, núi lại lần nữa kéo lê nhất phương không gian, đem hai người đã tiến hành dịch chuyển. Tà thần lại lần nữa dịch chuyển sau lập tức, thì thấy một to lớn bàn chân, hướng cùng với chính mình dẫm đạp mà đến, đó là bàn chân của hồn nguyên chi linh mẫu thể. Lị Uyên tộc, Nhĩ Thử nhất tộc cùng những dị tộc khác đang cùng hồn nguyên chi linh mẫu thể chém giết hừng hực khí thế, chứng kiến núi cùng tà thần bất thình lình xuất hiện, nguyên một đám cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tà thần cũng không nghĩ tới, tại lực lượng của chính mình bị phong cấm dưới tình huống, núi lại biết vận dụng như thế mượn đao thủ đoạn giết người. Nhìn xem cái kia cực lớn bàn chân như núi áp xuống tới, hắn cũng sợ hãi kêu lên một cái. Động tác của hồn nguyên chi linh mẫu thể tuy chậm chạp, có thể sức mạnh của bản thân cực kỳ khủng bố, liền pháp trận vòng bảo hộ đều bị nó một chân đạp vỡ, chính là mạnh như tà thần cũng thì không cách nào ngạnh kháng. Chíu, tà thần giờ khắc này cũng không có những ý niệm khác, kéo lấy núi liền bay thẳng ra ngoài. Lập tức hồn nguyên chi linh mẫu thể trên mặt đất dẫm ra một cái hố bẫy khổng lồ. Tà thần mới vừa kéo núi chạy trốn bàn chân của mẫu thể, nhưng ánh mắt không gian lại là nhoáng một cái. Hắn cùng với núi lại xuất hiện ở mẫu thể một cái chân khác hạ. Hồn nguyên chi linh mẫu thể nguyên bản nóng nảy không thôi, có thể chợt phát hiện có hai danh nhân tộc không ngừng ở dưới chân mình lắc lư, nó cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá mẫu thể có thể không có thương hại chút nào chi tâm, nó cái kia bàn chân khổng lồ không chút lựa chọn trọng đạp xuống đi. Tà thần dùng linh hoạt thân hình, lại lần nữa kéo núi từ mẫu thể dưới chân lao tới, đồng thời lạnh kêu lên, ngươi muốn cùng chết. Núi thần sắc bình tĩnh trả lời, nếu như cùng chết lời nói, ta sẽ tại mẫu thể bàn chân triệt để đạp xuống lúc đến tiến hành dịch chuyển. Như mẫu thể bàn chân khổng lồ cách xa mặt đất bất quá vài thước lúc, núi lôi kéo tà thần dịch chuyển đi vào, hai người đều sẽ bị nghiền ép nát bấy, vô luận tốc độ của tà thần thật là nhanh, nhất định đều là không cách nào chạy trốn. Đây chỉ là cảnh cáo mà thôi, núi tiếp tục nói, thả ta ra, nếu không cùng chết. Núi sẽ không chân chính chết đi, hắn đối với tánh mạng của chính mình không có coi trọng như vậy, mà tánh mạng của tà thần chỉ có một đầu. Cho nên tại đối mặt cái chết sợ hãi khảo nghiệm bên trên, hai người không ở trên một trình độ. Mặc dù tà thần cuồng vọng vô cùng, nhưng hắn như trước sợ chết. Sau một khắc hắn tất nhiên sẽ buông ra chính mình, sợ bị chính mình kéo vào tử vong, đây là núi phán đoán. Có thể núi nhưng tính sai hơi có chút, đúng không? Ánh mắt của tà thần lóe lên, trong ánh mắt ánh sáng màu đen lại lần nữa bắt đầu lan truyền. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng, tại thời khắc này, thanh âm hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người vô ý thức nghe được tiếng tim đập của chính mình. Chung quanh sắc thái phát sinh cuốn, những cái kia màu đen sương mù biến thành màu trắng, màu vàng mặt đất nham thạch biến thành xanh đậm. Làn da trắng như tuyết trở nên ngăm đen, ảm đạm bầu trời tức thì lóe ra màu trắng rừng rực quang mang. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đi mau, đừng ngẩn người. Một Ly Uyên tộc nhân kinh ngạc tại hoàn cảnh biến hóa, hơi chút phân thần chi hạ bị hồn nguyên chi linh mẫu thể nhất ba trưởng vỗ trúng, lực lượng kinh khủng trực tiếp vỗ hắn vỡ. Núi chứng kiến cảnh vật chung quanh biến hóa, đồng tử có chút co rụt lại, thần sắc cuối cùng xảy ra so sánh biến hóa lớn, này là thế giới hàng lâm, nền văn minh nào ban cho ngươi? Tà thần híp mắt nhìn chằm chằm vào núi cười nói, thật là có ánh mắt, ngay cả ta đứng sau lưng một cái văn minh cũng nhìn ra được. Tàn ở lại bỉ ngạn trong văn minh có rất nhiều, mỗi một chúa tể cấp văn minh đều từng định nghĩa qua đặc biệt quy tắc, chỉ có bị chọn làm văn minh người phát ngôn mới có được hàng lâm thế giới. Năng lực mà trong cái thế giới này, nguyên bản tồn tại quy luật đều sẽ bị trọng tân định nghĩa. Bất quá văn minh cũng chia mạnh yếu, phủ xuống thế giới tự nhiên cũng có mạnh yếu. Như Sơn chủ Thái Minh Sơn có huyết sắc hàng lâm, hạ xuống huyết sắc thế giới yếu trên một bậc, bởi vì đứng ở Thái Minh Sơn Sơn chủ sau lưng chính là cái kia văn minh, cũng không tính chính thức. Cường đại chúa tể cấp văn minh, dù cho hạ thấp thế giới bên dưới, người cũng chưa chắc có thể làm khó dễ được ta. Núi tiếng nói hạ xuống, lại lần nữa quyển định một khối lập phương thể đem hắn cùng tà thần bao phủ trong đó. Lúc này đây núi tại không gian thần thông lên vận dụng càng thêm tinh chuẩn, hắn trực tiếp rời đến hồn nguyên chi linh mẫu thể bàn chân biên giới, đem tà thần trực tiếp đưa ở phía dưới, mà bàn chân của mẫu thể. Cơ vốn đã dẫm xuống dưới, tà thần là chắc chắn không cách nào né tránh. Có thể tà thần bị quăng đi vào trong nháy mắt, thân hình đồng dạng cũng là lóe lên, hắn cũng đã tiến hành một lần đại Nazi, xuất hiện ở giữa không trung, nhếch miệng cười nói, thật là kỳ diệu. Không gian thần thông, chậc chậc, dùng thực thuận tiện, năng lực như vậy nhất định nên ta có được. Tiếng nói hạ xuống, cánh tay của tà thần nhẹ nhàng run lên, một tia phi năng lượng màu đỏ luồng vây quanh thân thể của hắn khuếch tán ra, buộc vòng quanh một cái năng lượng to lớn hình thể, cái kia lại. Là nữ oa nhất tộc oa ảnh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3008, phục chế huyết mạch. Chính văn chương 3.079 phục chế huyết mạch. Nữ oa oa ảnh là nữ oa nhất tộc độc hữu chính là huyết mạch thần thông. Đại bộ phận nữ oa tộc đều có thể thi triển, uy lực cao thấp cùng huyết mạch thuần độ có quan hệ. Như La Yên thi triển oa ảnh là tầng cao nhất, Linh Vân có oa ảnh thứ hai. Làm tà thần thi triển ra nữ oa nhất tộc huyết mạch thần thông về sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Oa ảnh, hắn vì sao có thể thi triển ta tộc huyết mạch thần thông? Đây là năng lực gì? La Yên nhìn chằm chằm tà thần sau lưng oa ảnh, thần sắc cũng vô cùng cổ quái. Mọi người ở đây kinh ngạc ngoài, thân thể của tà thần xảy ra lần nữa biến hóa. Theo hắn thân thể một hồi run rẩy, thân thể cốt cách không đứt đoạn sinh cải biến, lại cứng rắn từ hai vai ra dài ra hai cái đầu lâu, sau lưng cũng dọc theo bốn cánh tay. Ba đầu sáu tay, cửu lê huyết mạch thần thông. Chuyện này là sao nữa? Trong trận pháp, Lam Tình ngẩng đầu nhìn đến ba đầu sáu tay về sau, sắc mặt cũng bỗng nhiên đại biến, khuôn mặt nhỏ kia đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vì sao hắn có được ba đầu sáu tay, hắn cũng không phải là cửu lê. Tộc người mới đúng, Sầu Tuấn mặc mà nhìn chăm chú lên tà thần nói ra, hắn tựa hồ có thể thu được những người khác huyết mạch thần thông. Hơn nữa là tại đánh xuống cái sắc này màu cuốn thế giới về sau, mới có. Nói như vậy, núi có thể coi thường hồn nguyên đại thế giới không gian cấm cố tiến hành dịch chuyển, cũng là một loại huyết mạch thần thông. Cho nên hạ thấp thế giới bên dưới về sau, tà thần cũng có thể tiến hành đại Nazi. Lam Tình mặc nhìn Sầu Tuấn liếc mắt, quan sát của Sầu Tuấn cực kỳ mỉ, cũng vô cùng phù hợp ăn khớp. Có thể là dựa theo suy luận này suy luận, chỉ sợ hắn nếu như có thể mở ra ba đầu sáu tay, nói rõ trong hồn nguyên đại thế giới, cũng có cửu lê tộc nhân ở đây, hơn nữa ngay tại bên trong thế giới này, Sầu Tuấn tiếp tục nói. Khóe mắt của Lam Tình khẽ nhăn một cái, Sầu Tuấn có thể làm ra lần này suy đoán. Tại hồn nguyên đại thế giới phía ngoài những người kia, chỉ sợ cũng có thể nhìn ra. Bọn hắn thân phận của cửu lê tộc nhân, chỉ sợ không giấu được. Làm tà thần ba đầu sáu tay dài ra về sau, hắn sáu con nắm tay chắc chẽ sờ, từng đợt kim quang bắt đầu nặn thể. Ly Uyên tộc nhân nguyên bản còn đang tránh né công kích của mẫu thể, chứng kiến tà thần bên ngoài thân hình thái sau, trên mặt đồng thời toát ra không thể giải thích vì sao biểu lộ. Thần kim tố thể, Ly Uyên tộc chúng ta chí cao huyết mạch thần thông. Chỉ có kim thăng một nhân mới có thể triển khai, vì sao người này cũng đã lấy được. Ly Uyên tộc huyết mạch thần thông tương đối đặc thù, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều là ngày đêm khác biệt. Kích phát huyết mạch nặn thể về sau, nhục thân cường độ tăng mạnh. Ly Uyên tộc chỉ là dựa vào tự thân huyết mạch, có thể bộc phát ra vượt qua 1000 thần quân lực cực hạn. trong đó giai đoạn thứ nhất là tử kim tố thể, giai đoạn thứ hai là đoán kim tố thể, mà giai đoạn thứ ba thần kim tố thể tại Lưu Uyên tộc nhân chỉ có số rất ít nhân mới có thể sử dụng, thần kim huyết. Mạch là rất huyết mạch cao quý, lần này hồn nguyên đại thế giới nhất hành, cũng chỉ có kim thăng mới có tư cách vận dụng. Hiện tại lại xuất hiện ở một người ngoại tộc trên người, Lưu Uyên tộc nhân đương nhiên lớn vì không giải. Theo từng tầng một huyết mạch thần thông kích thích ra, núi sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới, tại trong hồn nguyên đại thế giới vậy mà sẽ tao ngộ một cái văn minh người phát ngôn, hơn nữa hiện tại xem ra, cái văn minh này hẳn là một có tên tuổi chúa tể cấp. Văn minh, cái kia màu vàng bàn tính như trước trôi nổi ở bên cạnh hắn, phía trên biểu hiện con số đã được gọi là nhỏ bé, ước chừng là 3.000 phần có một thần quân chi lực, bỉ ngạn chi lực hắn tạm thời không cách nào di chuyển. Tay, có chút phiền phức rồi, núi bây giờ còn thập phần nhỏ yếu. Trước đây hắn liền phát hiện La Trinh Thái quá mức phiền toái, bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra tay đem La Trinh tính cả cái kia nhất phương không gian thủ tiêu. So sánh với trong hồn nguyên đại thế giới những người khác, uy hiếp của La Trinh lớn nhất. Núi cũng không nghĩ tới, đưa đến một La Trinh, lại toát ra một cái càng thêm tên phiền toái. Từng đạo huyết mạch thần thông tại trên người của tà thần thể hiện ra, khí tức của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Có chút huyết mạch thần thông có thể tăng cường thân thể cường độ, có chút huyết mạch thần thông có thể trực tiếp đạt được cường đại thân thể lực lượng, thậm chí cả tốc độ, cùng với năng lực. Những huyết mạch này không ngừng tổ hợp lại, hắn cũng càng ngày càng tiếp cận với hoàn toàn thể. Ha ha ha ha, theo những cái kia huyết mạch thần thông kích thích ra, tà thần bộc phát ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, đã liền siêng năng đuổi giết mọi người mẫu thể, cũng cảm thụ được tà thần cường đại. Khí tức, tạm thời dừng bước, bên ngoài hồn nguyên đại thế giới, rất nhiều lĩnh đầu nhân đám thấy một màn như vậy về sau, thần sắc trên mặt đều vô cùng ngưng trọng. Cuối cùng đấu võ tình huống của hồn nguyên chi linh dưới, càng nhìn đến tà thần thể hiện ra này các loại năng lực, một phương diện những người dẫn đầu này vô cùng hâm mộ, một mặt khác cũng vì mình tộc. Người cảm thấy thật sâu lo lắng, hy vọng tiểu tử này có thể thu liễm một chút, hữu hùng nhất tộc lĩnh đầu nhân thì thào nói ra. Chờ một chút, phượng nữ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thần nông thị tộc lĩnh đầu nhân nhìn về phía phượng nữ, trên mặt toát ra vẻ hỏi thăm. Gia hỏa này có thể trực tiếp mượn tất cả huyết mạch thần thông, vậy hắn đánh xuống trong thế giới này có cửu lê tộc nhân. Phượng nữ ngưng mắt nói ra, mặt khác vài tên lĩnh đầu nhân nghe nói như thế, nhao nhao gật đầu đồng ý. Nếu như là lúc khác, chi tiết này đủ để bị bọn hắn coi trọng, có thể tình huống hiện tại phức tạp như vậy, bọn hắn phản rồi biến mất quan tâm như vậy. Ta rất vinh hạnh có thể thu được nhiều như vậy huyết mạch thần thông. Bất quá những thứ này đạt được chẳng qua là tạm thời, thật sự là tiếc nuối. Tà thần mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu, lập tức nói ra, vì đền bù nỗi tiếc nuối này, cũng chỉ có thể để cho các ngươi ngủ say trong cái thế giới này, như vậy ta mới có thể vĩnh cửu có được những thứ này huyết mạch thần thông rồi, ha ha ha ha. Theo tà thần phát ra một tiếng cuồng tiếu, thân hình đã quỷ dị biến mất tại chỗ. Tại tà thần biến mất một cái chớp mắt, núi thân hình đã biến mất, sau một khắc công kích của tà thần tất nhiên là thất bại. Thân hình của hai người không ngừng mà trên không trung giao thoa, lập lòe. Tà thần một mực ra tay công kích, nhưng núi chỉ có thể bị ép né tránh. Thật là cường đại năng lực, hạch tâm địa đái trong chỉ sợ không người có thể chế trụ hắn, dù cho La Trinh đã đến cũng không được. Sầu Tuấn thì thào nói ra, tà thần đã từng nói đầy đủ rõ ràng, nếu như có được huyết mạch thần thông người xuất hiện trong cái thế giới này, hắn đem lấy được đối phương huyết mạch thần thông, chẳng qua là loại này có được là tạm thời. Có thể đánh chết đối phương mà nói, tức thì có thể vĩnh cửu đạt được. Tà thần tại dung hợp nhĩ thử nhất tộc huyết mạch thần thông về sau, cảm chi lực biến đến kinh người nhạy cảm, nhiều lần thiếu chút nữa bị bắt được núi đại na di phương vị. Núi một bên né tránh phía dưới, vừa suy nghĩ lấy phá cục kế sách. Cuối cùng hắn dừng mắt tại trên thân La Yên, như bây giờ vậy tình huống, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào người kia sức mạnh. Nhân tộc nữ tử nữ oa tộc này đối với Lê Sơn rất trọng yếu, cho nên núi một mực nhốt nàng tại không gian lồng giam ở bên trong, chưa từng có thương hại tính toán của nàng. Nếu như đưa nàng từ không gian lồng giam trong phóng xuất ra, đưa vào trong nguy hiểm, người đó nhất định sẽ ra tay can thiệp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3009, tức giận núi. Chính văn chương 3.080 tức giận núi. Núi lại lần nữa tiến hành không gian na di phía dưới, đã xuất hiện sau lưng La Yên. Theo tay hắn chỉ tại không gian lồng giam mặt ngoài nhẹ nhàng đâm một cái, này cao ba trượng lập phương thể thể hiện ra ngoài ra vô số vết rạn, tức thời nghiền nát. La Yên nghĩ mãi mà không rõ núi tại sao phải tại lúc này phóng thích chính mình, trên mặt nàng vừa toát ra vẻ nghi hoặc, một đạo khác thân hình đã xuất hiện tại chính mình một mặt khác, đúng là tà thần. Tuy nói núi đem La Trinh trục xuất, bị La Yên xem là địch nhân, có thể nàng đối với tà thần chán ghét mạnh hơn xa núi. Bạch, nàng hầu như không cần suy nghĩ, sau lưng hoa ảnh hóa ra vô số năng lượng thúc hướng phía tà thần rút đánh tới. Này hoa ảnh hóa ra năng lượng thúc uy lực rất mạnh, giống vậy bị ngạn cảnh bị quất ở bên trong, có thể trực tiếp đừng năng lượng chiết xuất, cái xác không hồn. Chứng kiến những năng lượng này luồng rút đánh tới, tà thần cười lạnh một tiếng, nói, múa rìu qua mắt thợ. Nói xong phía sau hắn hoa ảnh cũng tương tự hướng La Yên xoắn tới, vô số năng lượng màu đỏ ngòm luồng giao hòa vào nhau, dường như hai cái bạch tuộc đánh nhau. Trong nháy mắt, hoa ảnh cùng hoa ảnh ở giữa đã phân ra mạnh yếu. Tà thần hoa ảnh thả ra năng lượng thúc càng đem năng lượng của La Yên luồng chiết xuất. A, à, thấy một màn như vậy, La Yên mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Nàng có hoa ảnh là mạnh nhất một đương, cùng trong cảnh giới không có khả năng có người ở về huyết mạch vượt qua nàng, có thể nàng hoa ảnh cuối cùng bị nghiền ép, đây là cái đạo lý gì? Điều đó không có khả năng. Linh Vân thấy một màn như vậy, con mắt cũng trợn thật lớn, nữ hoa tộc nhân trên mặt đều là vẻ khó tin. Coi như là tà thần có thể phục chế huyết mạch của mọi người, nhưng hắn triển khai đứng lên uy lực hẳn không như nguyên bản chi nhân, hiện tại dễ dàng vượt qua La Yên, hoàn toàn phá vỡ trong lòng mọi người khái. Niệm, núi đứng ở phía sau của La Yên, tỉnh táo nhìn xem một màn này. Hoa ảnh ở giữa đấu tranh thắng thua, hắn là không sao cả. Chỉ cần tà thần có đánh chết ý nghĩ của La Yên, Phục Hy sẽ phải không chút lựa chọn ra tay. Xẹt xẹt xẹt, tà thần thao túng hoa ảnh dùng ưu thế áp đảo đem La Yên hoa ảnh cuốn vỡ, đồng thời cuốn về phía trước tới đây. Ngay tại La Yên ý định rút đi thời khắc, những năng lượng kia luồng lại hư không tiêu thất. Tất cả năng lượng thúc trực tiếp xuyên qua La Yên chỗ ở không gian, từ La Yên sau lưng trong không gian lao tới, hướng về phía núi cuốn tới. Giảo hoạt đồ vật, núi vốn tưởng rằng tà thần sẽ thừa thắng truy kích, ý đồ đánh chết La Yên, không có nghĩ đến cái này cuồng vọng ra hỏa càng như thế cơ cảnh, thời khắc mấu chốt buông tha La Yên tiếp tục đem mục tiêu chỉ hướng mình. Tà thần nhìn qua phóng đãng không bị trói buộc, nhưng tâm tư kỳ thật thập phần tinh tế tỉ mỉ. Nhập hồn nguyên đại thế giới trước hắn đã bị Phục Hy khiển trách qua, hắn hiểu được mình bây giờ không phải là đối thủ của Phục Hy, thì sẽ lựa chọn rất sáng suốt bổ nhiệm. Tối thiểu cái này gọi là, La Yên, nữ nhân không thể giết, nếu hắn không là rất có thể không đi ra lọt ẩm tuyết châu. Tà thần đứng cao độ cùng núi bất đồng, hắn đương nhiên sẽ không như núi như vậy cơ trí, có thể nhìn thấu La Yên cùng Lê Sơn liên quan, có thể dẫn Phục Hy trực tiếp xâm nhập trong hồn nguyên đại thế giới. Nhưng hắn bản có thể cùng cơ cảnh hay vẫn là để cho hắn tránh được cái này mạo hiểm. Lần này xuống núi là không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa tiến hành đại na di. Liên tiếp rời 3-4 lần về sau, hai người đã xuất hiện ở cái thế giới này biên giới. Tà thần lại một lần nữa chính xác đoán đúng núi rời phạm vi, tại núi xuất hiện trước hắn đã đến, từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm luồng quấn quýt lấy nhau, hóa thành một chuẩn bị sắc bén súng. Tiêm, hướng phía núi đánh thẳng mà đi, nếu như núi còn có thể động dụng bỉ ngạn tín vật, thúc giục bỉ ngạn chi lực, một kích này hắn căn bản không sợ. Có thể trạng thái bây giờ hạ ăn một kích này, có nghĩa là chiến đấu tướng chấm dứt. Ngay tại tà thần đem toàn bộ chú ý lực đặt ở núi trên người lúc, từng sợi êm ái sợi tóc cuốn vào chân của tà thần đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem tà thần ném ra ngoài. Tiểu thúc thúc, ta đã về rồi. Mộc Mộc mang theo nụ cười sáng lạn nói ra. Mộc Mộc bị núi chuyển rời đến hạch tâm địa đái ra, trong lòng tràn đầy không cam lòng, liền vội vội vàng vàng chạy về. Mắt thấy tà thần hướng tiểu thúc thúc phát động công kích như vậy, nàng thúc giục mái tóc dài đột nhiên cuốn một cái, trực tiếp đem tà thần ném ra ngoài. Nàng thật vất vả giúp tiểu thúc thúc một tay, trong lòng tự nhiên đắc ý. Có thể núi thần sắc đột nhiên đại biến, Mộc Mộc cẩn thận. Hắn nói xong vừa muốn xông lại, mang theo Mộc Mộc tiến hành không gian Nazi. Mộc Mộc đối với sắp đến rồi nguy hiểm vẫn chưa phát giác ra, bị bay lên tà thần chìa tay nhẹ nhàng nhất câu, đã đem hai cái không gian nối liền cùng một chỗ. Những cái kia mũi thương giống vậy năng lượng màu đỏ ngòm luồng đã xuyên qua không gian, trực tiếp từ trong cơ thể của Mộc Mộc chui ra. Phốc phốc phốc, Mộc Mộc chứng kiến ngực xuyên ra năng lượng thúc khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem tiểu thúc thúc không dám nhúc nhích. Két, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của Mộc Mộc đã bị năng lượng thúc xé rách, dập nát thân thể hướng xuống cấp trụy mà đi. Hồn nguyên đại thế giới bên ngoài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thần nông thị tộc cái kia mấy người cầm đầu đám sắc mặt tái xanh một mảnh. Mộc Mộc là thần nông thị tộc trong đồng lứa này số một hạt giống. Núi tuy lợi hại, có thể lai lịch của hắn đặc thù, cùng thông thường thần nông thị tộc người không phải là một cái khái niệm. Bỏ mình của Mộc Mộc để cho bọn hắn bất ngờ, trở về thần nông thị tộc sau bọn hắn đều khó báo cáo kết quả công tác. Khắc khắc xxxxxx, quấy nhiễu ta chiến đấu người chính là cái này kết cục. Tà thần nhìn thoáng qua rơi xuống đất tàn phá thi thể giễu cợt nói. Núi lẳng lặng trôi lơ lửng ở tại chỗ. phảng phất giống như là một tòa đợi phun ra hỏa sơn. Hắn cổ đồng sắc bên ngoài thân hiện ra một mảnh dài hẹp tế tác giống vậy đường vân trong lóe ra màu quyết quang mang, không gian chung quanh cũng mơ hồ run rẩy. Xôn xao, núi không gian chung quanh phá bể thành vô số mảnh, những thứ này bể tan tành không gian cũng không biến mất, mà là như từng khối sắc bén ngói lưu ly lơ lửng ở bên cạnh hắn. Dùng bể tan tành không gian làm vũ khí, tà thần trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, núi hiển lộ ra huyết mạch năng lực càng là cường đại, tà thần lại càng hưng phấn. Những người khác huyết mạch thần thông tại tà thần trong tay, đều có thể phát huy ra cực hạn hiệu quả, có chút huyết mạch thậm chí có thể vì đó huyết mạch của hắn tiến hành biên độ tăng trưởng. Hắn sử dụng hoa ảnh mặc dù có thể mạnh hơn La Yên, theo dựa vào là Nguyệt Linh tộc nhân cùng Không Ai Lan tộc nhân huyết mạch trồng hiệu quả, đem nhiều loại huyết mạch dung hợp vào một chỗ tự nghiệm thấy chỉ sợ chỉ. Có tà thần một người trải qua, tại toàn bộ huyết mạch ở bên trong, chỉ có núi huyết mạch thần bí nhất. Tà thần đến tận đây cũng chỉ có thể phát huy ra ba thành mà thôi, hắn muốn nhìn một chút núi huyết mạch thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng là kết quả gì. Mà giờ này khắc này, hạch tâm địa đái trong tất cả mọi người, kể cả Lê Sơn cùng đám thiên cung đệ tử đều hy vọng núi có thể đánh bại tà thần. Một vùng hư không khác ở bên trong, nửa cái tay khổng lồ lẳng lặng nổi lơ lửng. Thân ảnh của La Trinh nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã bay xuống cái kia nửa bàn tay khổng lồ một bên. Hắn tự tay tại tay khổng lồ bóng loáng chỉnh tề lỗ hổng trong nhẹ nhàng sờ mó, từng miếng màu hổ phách tinh thể từ trong tay lấy ra. Nửa cái cự trong tay linh hồn kết tinh lại có hơn 1.000 miếng, khó trách nhục thể của mẫu thể kiên cố như vậy, La Trinh thì thào nói ra. Đem các loại màu hổ phách tinh thể đều thu nhập tu di giới chỉ về sau, hắn mới bắt đầu dò xét chung quanh cảnh tượng. Đây là một cái u ám hoàn cảnh, thanh âm dường như không tồn tại một dạng chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Ở phía xa tức thì có một chút thấy không rõ lắm nguyên trạng vật chất phiêu đáng, chỗ xa hơn tức thì là từng căn đường cong thứ đồ tầm thường lượn lờ, tản ra ảm đạm sáng bóng. Đây là đâu? La Trinh mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3010, bên ngoài hỗn độn. Chính văn chương 3.081 bên ngoài hỗn độn. Đối với không gian pháp tắc La Trinh cũng không xa lạ gì. Dựa theo La Trinh nguyên bản suy nghĩ, hắn hẳn là bị vây ở một chỗ trong không gian, thậm chí cả vết nứt không gian ở chỗ sâu trong. Có thể cảnh tượng trước mắt, để cho La Trinh sinh ra hoài nghi. Não hải trong cửu ngũ nhị thất trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, nơi nào cũng không lạ. Có ý tứ gì? La Trinh sửng sốt một chút. Đây là mặt khác một vị hỗn độn cổ thần độc hữu, chính là chân lý thần thông, cửu ngũ nhị thất giải thích nói. Nghe được cửu ngũ nhị thất như vậy giải thích phía dưới, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, ý tứ của ngươi là, núi giống như ta có được hỗn độn cổ thần huyết mạch. Khó quái, cao tầng cấp năng lượng có thể thoát khỏi dễ dàng tầng dưới cấp lực lượng trói buộc. Cấu tạo hỗn độn đại thế giới đám đại năng, cũng có bản lãnh thông thiên triệt địa, theo lý thuyết bọn hắn một cấp này đừng mong muốn đột phá hồn nguyên đại thế giới hạn chế quả thật là si tâm vọng tưởng. Có thể núi dễ dàng đột phá, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, núi vận dụng tầng cấp năng lượng rất cao. La Trinh lúc này làm ra điều phán đoán này, núi giống như chính mình, tương tự có thể vận dụng chân lý thần thông. Hắn cùng ngươi không giống với, cửu ngũ nhị thất chối bỏ nói. Như thế nào không giống với? La Trinh tò mò hỏi. Hắn bản thân liền là phân thân của một hỗn độn cổ thần, bóp nhập tự thân huyết mạch sau từ hài nhi lớn lên, cửu ngũ nhị thất thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, tựa hồ ưu tư không tốt. Hắn chính là hỗn độn cổ thần. La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dùng tốt một hồi để tiêu hóa tin tức này, lập tức hỏi tiếp, có thể ngươi mới vừa nói vậy cái đó cũng không phải là. Có ý tứ gì? Cửu ngũ nhị thất suy nghĩ một chút mới lên tiếng, núi chân lý thần thông chính là không gian bản thân, hắn nắm trong tay toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót nhất không gian khái niệm, nếu như đem hỗn độn cho rằng một tòa phòng. Tử, mới vừa núi liền đem phòng này trong không gian cắt đứt một góc. Đem khối này không gian cùng ngươi cùng cái kia nửa cánh tay đều ném ra, nói một cách khác hắn đem mảnh không gian này xóa từ trong hỗn độn xóa bỏ. Rồi, La Trinh nháy con mắt, tiếp tục tiêu hóa cửu ngũ nhị thất lời nói. Cửu ngũ nhị thất hình dung rất hình tượng, cũng không phải rất khó lý giải, chẳng qua là nghe khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Vậy ý của ngươi là, nơi này là bên ngoài hỗn độn? La Trinh hỏi, ta không biết, cửu ngũ nhị thất thành thật trả lời. Liền ngươi cũng không biết. La Trinh nguyên vốn còn muốn trở về không hề khó khăn, hiện tại đã mơ hồ ý thức được cảm giác nguy cơ rồi. Bên ngoài hỗn độn đến cùng là cái gì, ta không có cái khái niệm này, không chỉ có là ta, coi như là bản chủ đích thân tới chỉ sợ cũng không cách nào trả lời ngươi. Cửu ngũ nhị thất nói ra, mỗi một cái sinh linh đối không gian hiểu khái niệm rất bất đồng. Đối với một con trùng nhỏ mà nói, nó cảm nhận được không thỉnh thoảng hứa chẳng qua là mấy căn phòng, phòng bên ngoài thế giới vô pháp tưởng tượng. Một phàm nhân biết rõ bên kia núi có hải, hải bên kia còn có đại lục, nhưng thường thường cũng không hơn. Nếu là trong mẫu thế giới võ giả, biết rõ cái thế giới này là có cuối, tại tận cùng thế giới thẳng đứng to lớn vách tường bằng tinh thể, cái kia vách tường bằng tinh thể không cách nào dung chuyển, chỉ có giải thành chân thần mới có tư cách thông qua, mà chân thần môn mẫu thế giới, tức thì minh bạch những thứ này vách tường bằng tinh thể đem mẫu thế giới phân chia làm một cái thật lớn châu, mà ở đại châu bên ngoài thì là vô biên vô tận hỗn độn. Hỗn độn cũng là có biên giới, vô luận là trong mẫu thế giới trí cường giả đám, hay vẫn là hỗn độn cổ thần đều rất rõ ràng cái này biên giới tồn tại. Tỷ như hỗn độn dưới đáy, chính là hỗn độn tầng dưới nhất một chỗ biên giới. Có thể biên giới bên ngoài là cái gì, cho đến tận này còn không người biết được, tại nhận thức trên hỗn độn bên ngoài thế giới ở vào không thể giải thích vì sao trạng thái. La Trinh nhếch miệng, lúc này đây cửu ngũ nhị thất chỉ sợ không phải không muốn nói cho chính mình biết, hắn thật sự không biết. Ánh mắt của hắn tại đây trong phiến hư không quét một vòng, liền nhắm ngay nơi xa những cái kia thấy không rõ lắm nguyên trạng vật chất bay qua. Khoảng cách không hề xa xôi, tầm 10 cái hô hấp thời gian sau La Trinh đã đến. Đây là một ngôi nhà hài cốt, từng đám cây bạch ngọc chạm trổ cột trụ cùng đá vụn yên tĩnh đưa tại trong hư không, cột trụ hư hại rất nghiêm trọng, trôi lơ lửng ở nơi đây không biết đã bao nhiêu năm. Những thứ này hài cốt hẳn là trong mẫu thế giới cái nào đó chủng tộc phòng ốc, La Trinh phân tích nói. Cũng cùng người có giống nhau vận mệnh, bị xóa bỏ về sau, ném ra hỗn độn, cửu ngũ nhị thất nói tiếp. Nghe được cửu ngũ nhị thất mà nói, La Trinh cũng không phải như thế nào nhụt chí. Hắn ở mảnh này hài cốt bên trong qua lại một hồi, tìm tìm kiếm kiếm phía dưới rõ ràng còn tìm được hai thanh trường kiếm cùng một thanh móc câu cong, phẩm giai vậy mà cũng không tệ lắm, ít nhất đều là huyền tôn đạo bảo. Cấp độ. Bất quá những bảo vật này đối với La Trinh cuối cùng không có tác dụng gì, tùy ý ném vào tu di giới chỉ về sau, hắn tiếp tục vây quanh hài cốt tuần tra qua lại, cẩn thận tìm kiếm một ít có giá trị manh mối. Cái mảnh này hài cốt nuôi lớn ước chừng dài hơn 10 dặm, La Trinh từ đầu tìm được vĩ, cũng chưa từng khai quật đến cái gì có ý nghĩa thứ đổ vật. Đứng ở hài cốt mang trên đuôi, La Trinh lại lần nữa dõi mắt trông về phía xa, cách đó không xa không ngờ có mặt khác một mảnh hài cốt mang. Mặt khác một mảnh hài cốt mang trong bồng bình là các loại các dạng kim loại, những kim loại này bị bóp méo thành các loại các dạng hình dạng, nếu là mơ hồ phân biệt, còn có thể chứng kiến kim loại. Trên khắc dấu phù văn, đương nhiên, ít phù văn này cùng trong mẫu thế giới phù văn sai biệt rất lớn. Làm La Trinh lướt qua một cái thật lớn kim loại ly lúc, ánh mắt tại trong chén nhìn lướt qua, thần sắc lập tức vì một trong ngưng. Thi thể, trong chén co do mấy chục vị thi thể, để cho La Trinh kỳ quái chính là... Những thi thể này lại cũng tản mát ra đồng thau giống vậy sáng bóng, dù cho đã chết vô số năm, nhìn qua như cũng như mới vừa chết đi vậy. La Trinh rút ra một thanh trường kiếm, ở trong đó một cỗ thi thể trên người nhẹ nhàng điểm một cái, chuyển đến keng giòn vang. Xem ra những thi thể này nguyên bổn chính là kim loại thân thể. La Trinh thì thào nói ra, từ khi tiến vào bỉ ngạn, lại dung hợp văn minh chi khí về sau, La Trinh đã minh bạch sinh mạng hình thức không chỉ là thân thể máu thịt. Tỷ như thanh ngọc văn minh bản thể chính là một khối khối ngọc thạch, toàn bộ văn minh đô là đang bay ngọc thạch trong một chút thai nghén mà thành, cùng trong mẫu thế giới sinh linh cấu tạo có thuộc về. Khác nhau, nếu như thanh ngọc nhất tộc này đây thanh ngọc làm là bản thể, trong hỗn độn kia sinh ra kim loại văn minh cũng không tính là ly kỳ. Này không phải chúng ta một tua này văn minh trong sinh linh, cửu ngũ nhị thất cũng nói ra. Đã từng là trong hỗn độn cũng có những thứ khác hỗn độn cổ thần, nắm trong tay tầng dưới chót nhất không gian thần thông. Tự nhiên cũng sẽ như núi như vậy, đem một ít không cần không gian thủ tiêu. Ném ra hỗn độn, La Trinh gật gật đầu, hắn đối với những kim loại này thi thể không hứng thú lắm, đứng ở kim loại ly mép cốc bên trên, thở dài một hơi mới lên tiếng, chẳng lẽ địa phương quỷ quái này liền không có một cái nào. Vật còn sống, bên trong không gian này tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, nếu như một ít sinh linh thọ nguyên vô hạn, tiễn đưa vào bên trong đó chắc có thể dài lâu sống sót. Có thể địa phương quỷ quái này thì là tĩnh mịch một mảnh. Điều này tựa hồ có chút kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3011, tiểu quái vật cùng cạm bẫy. Chương 3.082, tiểu quái vật cùng cạm bẫy. Ở mảnh này kim loại hài cốt ở bên trong, La Trinh cũng không thể phát hiện ra có giá trị manh mối. Này kim loại văn minh trong ngược lại là có một chút độc hữu chính là văn tự, nhưng những văn tự này không phải là phạm văn, trong thời gian ngắn tự nhiên không có giải độc khả năng. Góp nhặt mấy khối tương đối đặc thù kim loại về sau, La Trinh liền thẳng vượt qua cái mảnh này hài cốt mang. Một mảnh dài hẹp hài cốt mang lẫn nhau trước sau như một, lẳng lặng phiêu đãng tại trong hư không, một ít có rõ rệt đặc thù hài cốt mang có thể lờ mờ phân biệt ra được thuộc văn minh, nhưng đại bộ phận hài cốt mang đều là một ít núi đá, kiến trúc mảnh vỡ, mà ở trong đó một cái hài cốt mang bên trong, La Trinh lại phát hiện một tòa hoàn chỉnh núi, ngọn núi này đúng là bị toàn bộ cắt đi qua. Đứng ở trên đỉnh núi, La Trinh thích thả ra thần thức, trốn vào thân núi bên trong một phen dò xét. Thân núi trong ngược lại là có vài chỗ huyệt động, trong huyệt động cũng có một ít loại nhỏ động vật cùng côn trùng thi thể, chết ở bên trong thời gian đã khó có thể suy tính. Kỳ quái, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Cửu Ngũ Nhị Thất hỏi. Những thứ này tiểu động vật cùng côn trùng thi thể, vì sao có thể bảo tồn hoàn hảo? La Trinh hỏi, những cái kia kim loại hình thành thi thể chết ở nơi này vô số năm đều chưa từng hư thối, đây coi như là bình thường. Có thể trong sơn động những cái kia bình thường côn trùng thi thể qua lâu như vậy, lại cũng không có hư thối. Này chỉ sợ cũng có vấn đề, này không có gì thật là kỳ quái, Cửu Ngũ Nhị Thất thản nhiên nói, thời gian ở chỗ này nguyên vốn cũng không tồn tại, coi như là trăm vạn năm, trăm tỷ năm, nó lúc đi vào là cái dạng gì nữa đây, hiện tại như trước là cái dạng gì nữa đây. Bên trong vùng không gian này, không có khái niệm thời gian. Nghe được Cửu Ngũ Nhị Thất thuyết minh, La Trinh cảm giác có chút đau đầu. Ngay tại La Trinh thu hồi thần thức tới một cái chớp mắt, bỗng nhiên quét đến sơn thể mặt khác một bên tựa hồ có cái gì đang di động. Thần thức quét ra hình ảnh là một đơn thuần cắt hình, tự nhiên không có khả năng như thị lực như vậy rõ ràng, nhưng có cái gì đang di động, nói rõ vậy tất nhiên là vật sống. Chiếu, không nói hai lời, La Trinh liền hướng phía núi phía sau biểu bắn đi, chăm chú nhìn, ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời, quả nhiên có cái gì. Ngay sau đó liền thấy một con hai chân mắt to quái vật từ một sơn động nho nhỏ trong chui ra, quái vật kia trong miệng ngậm một cái nhỏ hình động vật thi thể, đẩy ra ngoài sau. Này tiểu quái vật cũng rất nhạy cảm, gần như cùng lúc đó phát hiện ở vào bầu trời La Trinh, cái kia con mắt to nhìn chằm chằm vào La Trinh nhìn một cái hô hấp thời gian về sau, theo vách núi đột nhiên đặng đạp ngăm đen tỏa sáng hai chân. Cặp kia chân thập phần hữu lực, đặng đạp phía dưới, trực tiếp để cho nó từ trên núi lớn nhảy đến một khối khác phế khư bên trên, không ngừng mà nhảy lên tiến lên. Tìm lâu như vậy mới tìm được như vậy một vật sống, La Trinh ở đâu chịu buông tha cho. Thân hình hắn bay nhanh phía dưới, cũng đuổi sát tại tiểu quái vật sau lưng. Này tiểu quái vật hình thể bất quá bàn tay một kích cỡ, tốc độ lại không chậm chút nào, tại hài cốt trong thành thạo bật lên, xuyên thẳng qua. La Trinh cùng tiểu quái vật như vậy một trước một sau truy đuổi, không sai biệt lắm có thời gian một nén nhang, đã tiến hành không biết mấy nghìn dặm lộ trình, trôi nổi ở chung quanh hài cốt càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu những thứ này hài cốt chẳng qua là từng cái nổi lơ lửng, mà bây giờ nhiều loại hài cốt ngổn ngang phiêu trên không trung, dường như một bãi rác khổng lồ, lại như một cái lập thể thành thị. Nếu không phải thần trí của La Trinh vững vàng tập trung tại đây tiểu quái vật trên người, chỉ sợ cũng phải truy tìm. Lại đuổi thời gian một nén nhang về sau, La Trinh cùng tiểu quái vật khoảng cách càng ngày càng gần, tiểu quái vật mắt thấy tránh không khỏi La Trinh, thẳng chui vào một tòa tàn phá trong phòng bộ phận. Ngay tại La Trinh theo đuôi đi vào lúc, một đạo màu xanh ánh sáng thẳng hướng phía La Trinh chiếu rọi mà tới. Chiếu, La Trinh không nhìn được tia sáng này là thần thông gì, nhưng bao hàm dấu ở trong ánh sáng năng lượng không kém. Hắn biến sắc, thân thể một cái tung bay, ánh sáng cơ hồ là dán mặt của La Trinh quét qua, đem hậu phương những cái kia hài cốt xỏ xuyên qua, đánh vào vô ngần trong hư không. Tia sáng này chỉ ở trên mặt của La Trinh quét thoáng một phát, một cái to bằng ngón tay rãnh máu liền xuất hiện ở trên mặt hắn. Uy lực thật là khủng khiếp. Trong lòng La Trinh thầm giật mình, theo cái kia ánh sáng phóng tới phương hướng nhìn lại, phát hiện một cái giống nhau như đúc tiểu quái vật, chẳng qua là con này tiểu quái vật độc nhãn trên còn lưu lại màu xanh ánh sáng tàn. Rất hiển nhiên, mới vừa kinh khủng kia màu lam ánh sáng chính là chỗ này tiểu quái vật thả ra. O-O-O-N-G, tiểu quái vật độc nhãn trong lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo lam sắc quang điểm, cùng lúc đó, chung quanh phế khư trong cũng có từng đạo lam sắc quang điểm phát sáng lên. Một cái quái vật nhỏ đều từ phế khư trong bò ra. Chít chít, ngậm loại nhỏ động vật tiểu quái vật kia tại không xa, lại phát ra một hồi kỳ quái tiếng cười. Chạy lâu như vậy, chính là vì dẫn ta đến này trong cạm bẫy. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái. La Trinh đối với này tiểu quái vật cũng không có ác ý, hắn chỉ là muốn hiểu rõ cái thế giới này, tìm kiếm ly khai phương pháp xử lý, trong hồn nguyên đại thế giới không thể không có chính mình, cuối cùng tà thần còn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới này tiểu quái vật chưa từng trao đổi, đã nghĩ đem chính mình đánh chết. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, những cái kia tiểu quái vật đám trong mắt ánh sáng màu lam bộc phát, một mảnh dài hẹp nhỏ dài màu lam ánh sáng bắn ra, bất đồng góc độ màu lam ánh sáng đan vào lẫn nhau, dường như một khối mịn lưới đánh cá. Chút thủ đoạn này cũng muốn đánh bại ta, không khỏi quá ngây thơ. La Trinh đỉnh đầu trồi lên một mảnh màu xanh biếc lông chim hư ảnh, thân hình liền tại đây màu lam ánh sáng hình thành lưới lớn trong không ngừng xuyên thẳng qua. Những thứ này màu lam tia sáng uy lực cái tuy rất mạnh, nhưng La Trinh giống như là một mảnh nhẹ như không có vật gì phiến lá, ở trong đó tùy ý hoạt động, chưa từng bị những thứ này ánh sáng quét trúng. Không ngừng mà né tránh phía dưới, La Trinh thừa dịp bất ngờ, rốt cuộc gần sát mới bắt đầu cái kia tiểu quái vật, mãnh liệt duỗi ra thỏ ra, một tay lấy kia nắm trong tay. Chít chít chít tức, tiểu quái vật độc nhãn trong bắn ra màu lam ánh sáng rất khủng bố, có thể tiểu quái vật bản thân cũng không tính cường đại, cứ việc nó liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách từ La Trinh trong tay giãy giụa. Chứng kiến đồng bạn của chính mình bị bắt, những thứ khác tiểu quái vật đám càng thêm kích động, trong mắt bắn ra màu lam ánh sáng càng ngày càng dày tụ tập, hình thành lưới lớn hầu như kín không kẽ hở. Tựa hồ không có gì vật chất có thể ngăn cản những thứ này tia sáng xỏ xuyên qua, những cái kia lơ lửng phế khư vô luận là cái gì tính chất, đều là bị xuyên qua. La Trinh cầm theo cái kia tiểu quái vật một đường hướng lên ghé qua, mới vừa trốn vào một khối tường thành giống vậy phế khư ở bên trong, này phế khư lập tức bị màu lam ánh sáng xỏ xuyên qua, biến thành cho bụi. Bất quá tại thời khắc này, hắn phát hiện có một đạo lam sắc quang tuyến đã xảy ra chiết xạ, mà tia sáng này là đánh chung một chỗ rộng khoảng một trượng miếng kim loại bên trên. Này miếng kim loại có thể ngăn trở tia sáng này. La Trinh tâm niệm nhất động, thẳng hướng phía miếng kim loại tiến lên. Nhưng lại tại hắn tới gần miếng kim loại lập tức, bất ngờ xảy ra chuyện. Từ miếng kim loại chung quanh bỗng nhiên đánh ra một đạo đạo lam sắc quang tuyến, những thứ này màu lam ánh sáng hóa thành một điều điều hàng rào, đem La Trinh phong bế ở trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3012, bị làm bảo bối. Chính văn chương 3.083 bị làm bảo bối. La Trinh ngồi ở miếng kim loại trên, trên mặt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trong tay tiểu quái vật tức thì phát ra chít chít chít tiếng cười quái dị, tựa hồ đang cười nhạo rơi vào bẫy dập La Trinh. Này miếng kim loại nguyên bản chính là một cái lao lung. Phế khư mang trong không có gì có thể ngăn cản những cái kia màu lam ánh sáng, vô luận là ai đối diện với mấy cái này tiểu quái vật tập kích, đều tìm một cái vật che chắn chi vật. Những cái kia tiểu quái vật cố ý đem một cái màu lam ánh sáng đánh vào miếng kim loại trên, chẳng khác gì là nhắc nhở La Trinh, này miếng kim loại có thể chống đỡ màu lam ánh sáng. Mà La Trinh đánh về phía miếng kim loại, dĩ nhiên là bị giam nhập này trong lồng giam. La Trinh chạm thoáng một phát này miếng kim loại, chia tay nhẹ nhàng một khấu, bộc phát ra 800 thần quân chi lực. Đùng, miếng kim loại truyền đến một ngạt thanh âm, không nhúc nhích chút nào. Khối này miếng kim loại chi chắc chắn, vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng muốn đạp nát là không thể nào. Về phần miếng kim loại chung quanh màu lam ánh sáng, hắn từ trong tu di giới chỉ móc ra một khối thổ hoàng sắc tấm thuẫn. Tấm thuẫn này là hồn nguyên đại thế giới dị tộc nhân rơi xuống, tính là một kiện thật tốt bỉ ngạn chí bảo, hắn cầm lấy tấm thuẫn. Tại hàng rào giống vậy màu lam ánh sáng trên nhẹ nhàng vút qua. Tấm thuẫn căn bản không có thể chặn đứng màu lam ánh sáng, biên giới đã bị đồng loạt mở ra một khối. La Trinh tuy đối với chính mình nhục thân cường độ có tự tin, có thể tín ngưỡng chí bảo cũng là không chịu nổi một kích, hắn cũng không dám cầm thân thể của chính mình làm thiếp thử nghiệm. Không gian Nazi, ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút phía dưới, tưởng muốn thi triển đại Nazi xuyên thẳng qua mà đi. Nhưng hắn không gian pháp tắc lại không cách nào xây dựng bất luận cái gì không gian thông đạo. Trong hồn nguyên đại thế giới cấm không gian Nazi, là dựa vào đại năng chi sĩ đem không gian cấm cố, tầm thường không gian thần thông căn bản là không có cách đột phá vậy chờ trình độ giam cầm. Nhưng địa phương quỷ quái này tựa hồ cũng không tồn tại không gian pháp tắc, càng thì không cách nào tiến hành không gian Nazi. Mấy loại phương pháp đều thử qua đi, La Trinh chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở trên ván sắt. Trong tay con này tiểu quái vật như cũ phát ra chít chít chít tiếng cười quái dị, hắn nhíu mày lại, cầm lấy tiểu quái vật hướng phía màu lam ánh sáng hình thành hàng rào đưa tới. Chít chít chít, tuy rằng những thứ này tiểu quái vật độc nhãn có thể phóng xuất ra màu lam ánh sáng, có thể chúng cũng tương tự e ngại lấy màu lam ánh sáng. Nó tại La Trinh trong tay điên cuồng giãy giụa thân thể. La Trinh hiện tại cũng đã thành tù nhân, đương nhiên sẽ không thật sự giết này tiểu quái vật, hù dọa một trận về sau, con này tiểu quái vật rốt cuộc đàng hoàng. La Trinh buông tay về sau nó liền nằm ở một bên không nói tiếng nào. Những thứ này tiểu quái vật đám nếu như có thể bố trí như vậy cạm bẫy, nói rõ trí tuệ của chúng không kém, mấu chốt là phải làm thế nào cùng chúng nó câu thông, mà lại nhìn thấy bọn nó sẽ xử trí như thế nào chính mình. Trong lòng La Trinh chính suy tư về, nguyên bản phân tán tại bốn phía tiểu quái vật đám, tại phế khư trên thay nhau nhảy lên, đã vây tụ ở miếng kim loại phía dưới. Chúng đứng vững miếng kim loại sau mang La Trinh, tại phế khư hài cốt trong không ngừng mà nhảy lên, một đường đem La Trinh nhấc lên thăng. Như vậy hướng lên xuyên qua thời gian một nén nhang về sau, phía trên phế khư hài cốt lại càng ngày càng nhiều, nhưng theo phương hướng lộn một vòng, La Trinh liền thấy làm hắn một màn giật mình. Phía trên phế khư hài cốt đã hoàn toàn biến mất, mà ở vào La Trinh phía trước thì là một tòa do phế khư hình thành thành thị. Bởi vì cả tòa thành thị đều là do một đống rách dưới chồng chất mà thành, tương liên phòng ốc chất liệu, sắc thái, cái gì to lớn tiểu hình dạng cùng phong cách mỗi người không giống nhau, làm cho người ta một loại kỳ quái thị giác. Trùng kích, những phòng ốc kia đỉnh, bên cạnh, phía dưới đều có tiểu quái vật giấu kín ở trong khe hẹp, lặng yên quan sát La Trinh cái này tha hương tới tù phạm. Tiến vào này phế khư hài cốt đắp thành thị về sau, tiểu quái vật môn tướng miếng kim loại ném ở giữa thành thị, liền nhao nhao rút đi. Cùng La Trinh cùng chung nhốt vào tù trong lòng tiểu quái vật chít chít kêu hai tiếng, tựa hồ là đang cầu đồng bạn dẫn mình đi, nhưng những thứ khác tiểu quái vật cũng không để ý tới, hiển nhiên không có đem. Nó làm ra lồng giam ý tứ, La Trinh an vị tại lồng giam bên trong, quan sát cái này màu sắc sặc sỡ thế giới. Mảnh không gian này là từ toàn bộ trong hỗn độn xóa bỏ ra tới, tại xóa bỏ trong quá trình cũng sẽ không bị gạt bỏ. Giống như La Trinh như vậy, bị lưu đày ở chỗ này sau đại khái cũng sẽ cảm thấy cô độc. Bất quá La Trinh thể nội thế giới còn có sinh linh, không chỉ có nhân tộc, còn có những chủng loại khác phồn đa sinh linh, hắn hoàn toàn có thể đem những sinh linh này lấy ra làm bạn chính mình, thậm chí. Tại tự hành sinh sôi nảy nở, khuếch trương thành một cái thành, một cái nước. Những thứ này tiểu quái vật đám bọn chúng lai lịch, phỏng đoán cũng là như thế, không biết chúng đối với ta có tính toán gì không. La Trinh bị ném ở chỗ này hồi lâu thời gian, lui tới tiểu quái vật đám đều đúng La Trinh toát ra mãnh liệt hứng thú. Từng cái trong mắt to toát ra vẻ tò mò, tại đây mắt. Thần trong thậm chí lại một tia nhìn xem hy hữu bảo bối thần sắc. Ngay từ đầu La Trinh còn chưa phát hiện, nhưng hầu như mỗi một con tiểu quái vật đều là như vậy nhìn mình, trong lòng La Trinh liền cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Cửu ngũ nhị thất, chúng ánh mắt này là có ý gì? La Trinh hỏi, cửu ngũ nhị thất cũng lặng lẽ quan sát đến cái thế giới này, nó biết hỗn độn bên ngoài có một chút đặc thù không gian, tỉ như bỉ ngạn, là ở vào hỗn độn tầng cao nhất không gian đặc thù. Các thời kỳ văn minh, tại trải qua hủy diệt về sau, đều trốn vào bỉ ngạn, đó là cuối cùng che chở chỗ, cũng ẩn chứa các thời kỳ hỗn độn văn minh bí mật. Ngoại trừ bỉ ngạn bên ngoài, chính là mảnh không gian này rồi. Nhưng mảnh không gian này chính là một bãi rác khổng lồ, một ít so sánh tình huống đặc thù không cách nào bị ngăn cản lúc, nắm giữ lấy không gian vị hỗn độn cổ thần kia thì sẽ xóa bỏ, ném. Tiến cái này bãi rác, cửu ngũ nhị thất bản chủ cũng không phải chấp trưởng không gian vị nào. Nó cũng không biết cái thế giới này là chuyện gì xảy ra, hiện tại tự nhiên rất là tò mò. Có lẽ là chuẩn bị coi ngươi như đồ ăn ăn tươi, cửu ngũ nhị thất cười nói. Nghe nói như thế, La Trinh bĩu môi nói, tuyệt không buồn cười. Cửu ngũ nhị thất nói khả năng này là tồn tại, La Trinh vừa bắt đầu phát hiện cái kia tiểu quái vật trong sơn động tìm kiếm loại nhỏ động vật thi thể, chúng hiển nhiên là dùng thịt. Mà sống, ăn tươi ngươi có khả năng xác thực không lớn, nhưng từ những thứ này tiểu quái vật nhóm biểu tình đến xem. Ngươi đối với chúng rất trọng yếu phi thường, cửu ngũ nhị thất lúc này mới thành thật nghiêm túc phân. Tích nói, ta cũng cảm thấy, La Trinh đồng ý gật đầu, nhưng hắn một cái từ trong mẫu thế giới xóa bỏ nhân loại, cùng địa phương quỷ quái này sinh trưởng đám dân bản xứ, lại có thể có liên quan gì? La Trinh thậm chí hoài nghi, hắn là cái thứ nhất bị xóa bỏ nhân loại tiến vào. Tại đây lồng giam trong ngây người hơn nửa ngày về sau, xa xa lớn nhất một căn phòng mở cửa, mười mấy cái tiểu quái vật từ đó bỏ ra. Những thứ này tiểu quái vật hình thể rõ ràng so với bình thường tiểu quái vật muốn một vòng to, mà bọn hắn vây đỡ ở chính giữa một con tiểu quái vật, tức thì đeo một cái tinh xảo hình tròn vòng vàng, nhìn. Điệu bộ này, mang theo vòng vàng tiểu quái vật là nơi đây địa vị tối cao. Tạch tạch tạch, những thứ này tiểu quái vật đám trải qua nhảy lên phía dưới, đã tới gần đại lao lung trước mặt. Lập tức lại là một hồi chít chít chít tức nhảy lên, đặc biệt là cái kia mang theo vòng vàng tiểu quái vật, tường tận xem xét La Trinh một hồi lâu. Lại đối với hắn một hồi chít chít chít, thanh âm rất nhu. Hòa, dường như thử trấn an tâm tình của La Trinh. Nhưng chít chít chít nửa ngày, La Trinh một chữ đều nghe không hiểu, hắn và những thứ này tiểu quái vật căn bản là không có cách câu thông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3013, bỏ túi tinh cầu. Chính văn chương 3.084 bỏ túi tinh cầu. La Trinh tiến đến cái kia màu lam ánh sáng hình thành hàng rào bên cạnh, liền là nói, bất kể như thế nào. Các ngươi trước thả ta ra như thế nào? Nói xong La Trinh chỉ cái kia màu lam ánh sáng, vừa chỉ bên ngoài. Ngôn ngữ không thông dưới tình huống, hắn chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ của người câm điếc rồi. Cũng không biết mang theo vòng vàng tiểu quái vật có hay không nghe hiểu, chẳng qua là chít chít sau một lúc, rõ ràng mang theo mặt khác tiểu quái vật ly khai, lại chỉ còn một người La Trinh lẻ loi. Đứng ở lồng giam bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Mà một mực hầu ở La Trinh bên người tiểu quái vật ước chừng cũng tương tự rất bất đắc dĩ. Liền như vậy qua 3 sau 4 canh giờ, thậm chí có tiểu quái vật đưa tới một ít thịt tươi đồ ăn, chúng không biết La Trinh đã tích cóc, cho rằng La Trinh cùng một dạng với chúng cần phải ăn uống. Những thứ này thịt tươi đều là từ trên thi thể cắt đi, coi như là chưa từng hư thối, làm sao có thể cửa vào. Hắn vô cùng buồn chán quan sát một chút, nhìn đến bên cạnh cái kia tiểu quái vật dương mắt đang nhìn mình, hắn liền đem chi tiện tay ném tới. Này tiểu quái vật độc nhãn trong tràn đầy hưng phấn cùng cảm kích, ăn muốn nghiến đem các loại thịt tươi ăn vào bụng. Những thứ này tiểu quái vật trong mắt bắn ra màu lam ánh sáng, uy lực cực lớn, có thể trực tiếp đối với chính mình tạo thành tổn thương, nói rõ kỹ năng lượng tầng cấp rất cao, nhưng vì sao chúng chưa từng tích góp, theo. Dựa vào những thứ này thịt tươi là thức ăn, La Trinh nhìn xem tiểu quái vật nghĩ ngợi, như thần đạo đạo ẩn một cấp độ kia năng lượng là không gây thương tổn La Trinh đấy, trừ phi dung hợp thần đạo mới có thể. Mà thu được thần đạo đạo ẩn sinh linh, sớm đã tiến vào chân thần cảnh, cần thu nạp thiên địa linh khí mới có thể thi triển vậy chờ thần thông. Về phần bỉ ngạn cảnh, cần hấp thu thần tinh đến bổ sung bỉ ngạn chi lực. Những thứ này thịt tươi năng lượng có thể bổ sung quả thực cực kỳ bé nhỏ, không đáng giá nhắc tới, là tối nguyên thủy cùng tầng dưới chót phương thức, dựa vào ăn những đồ chơi này có thể phóng xuất ra cái kia đáng sợ màu lam. Ánh sáng, từ trên logic mà nói là không hợp lý. Hơn nữa mảnh không gian này tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, những cái kia hài cốt mang trong thi thể sớm nên bị những thứ này tiểu quái vật đám đào móc hết sạch, nhưng bây giờ chúng như trước có thể đào móc ra. Loại nhỏ động vật thi thể, điều này cũng là phi thường chuyện kỳ quái. Tại lồng giam trong nhốt 2 ngày thời gian về sau, những thứ này tiểu quái vật đám rốt cuộc đã có động tĩnh. Toàn bộ phế khư hài cốt trong thành thị tiểu quái vật đám đều tụ tập tại phiến khu vực này, sắp hàng chỉnh tề. Cái kia mang theo vòng vàng tiểu quái vật tức thì đứng ở chỗ cao, dùng thanh âm cao vút lớn tiếng chít chít kêu, mà phía dưới tiểu quái vật đám thỉnh thoảng dùng đều nhịp chít chít âm thanh quay về. Ứng với, La Trinh tuy nghe không hiểu lời của chúng, nhưng trên đại thể vẫn biết, đây cũng là nào đó tuyên thệ. Tỷ như khai chiến, hoặc là hành động gì trước ủng hộ. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mang vòng vàng tiểu quái vật nói sau một lúc, trong đó cường tráng nhất những cái kia tiểu quái vật đám hướng La Trinh bên này nhảy đến. Lại lần nữa đem miếng kim loại nâng lên, xem bộ dáng là ý định đem La Trinh vận. Đến địa phương khác, nhưng lại tại chúng mới vừa muốn lên đường lúc, nơi xa phế khư mang trong bỗng nhiên hiện ra một mảnh màu đỏ điểm sáng. Những cái kia màu đỏ điểm sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ đến phế khư thành trên không, lúc này La Trinh mới nhìn rõ ràng những thứ đó nguyên trạng, là một loại làn da đỏ tươi song đầu. Phi xà, làm song đầu phi xà xuất hiện trong nháy mắt, tất cả tiểu quái vật đám bọn chúng khí tức đều phát sinh biến hóa. Độc nhãn trong lóe ra hào quang cừu hận, một chút ánh sáng màu xanh lam từ tiểu quái vật. Đám trong mắt dựng rụng ra tới, hiu hiu hiu chiếu, một đạo đạo lam sắc quang tuyến hướng phía trên kích bắn đi, ánh sáng lại nhiều lại mật. Nhìn xem những thứ này chí mạng màu lam ánh sáng, La Trinh thầm kinh hãi. Nếu như tại không cách nào sử dụng đại na di dưới tình huống, đừng nói hắn, coi như là hồn nguyên cảnh trong cường giả, thậm chí cả thu âm hà vậy chờ tồn tại, chỉ sợ đều khó may mắn thoát khỏi. Có thể bầu trời ít song đầu phi xà kia không sợ chút nào, bọn họ đầu rắn mở lớn phía dưới, trong miệng thốt ra là một cái màu máu đỏ không ngâm nước. Những thứ này không ngâm nước dùng tốc độ cực cao di động tới, nếu là bị màu lam ánh sáng đánh trúng, cả hai liền nhanh chóng mai một, triệt tiêu. Nhưng càng nhiều nữa đỏ như máu không ngâm nước vượt qua màu lam ánh sáng. Hướng phía dưới chỗ này phế khư thành thành phố rất xuống. Một cái hồng sắc không ngâm nước đã rơi vào La Trinh cách đó không xa, ba một tiếng nổ lên lập tức. Một tia năng lượng màu đỏ ngòm như điện chớp khuếch tán chung quanh, hình thành một cái hơn một trượng rộng mai một hình cầu, bóng trong cơ thể hết thảy vật chất đều bị tan rã sạch sẽ. Những thứ này song đầu quái xà nắm giữ năng lượng cũng rất khó khăn. La Trinh nhìn cách đó không xa hình tròn hố to, mí mắt cũng không ngừng nhúc nhích. Hồng sắc không ngâm rơi xuống, lập tức lại để cho cái này mất trật tự không chịu nổi phế khư thành thành phố thành tổ ong, nhưng màu lam ánh sáng cũng đánh trúng một ít song đầu phi xà. Bị xỏ xuyên xong đầu phi xà từ không có may mắn còn sống sót khả năng. Hai chủng tộc này giữa hai bên cừu hận rất mạnh, gặp liền là không chết không thôi cục diện. Chít chít chít, cái kia mang theo viên hoàn tiểu quái vật đối với La Trinh phát ra một hồi tiếng kêu kỳ quái. Miếng kim loại phía dưới tiểu quái vật đám liền trở đi lồng giam trốn bán sống bán chết. Những thứ này tiểu quái vật vô cùng khẩn trương La Trinh an nguy, mang theo La Trinh nhanh chóng trốn mau ra song phương kịch chiến chiến trường. Có thể La Trinh tại lồng giam trong vừa rời ra một khoảng cách, trên bầu trời đám song đầu phi xà lại đồng loạt tha một cái phương hướng, hướng La Trinh bên này thẳng đuổi tới. Cái này La Trinh thấy rõ rồi, xem ra đối với chính mình cảm thấy hứng thú không chỉ là những thứ này tiểu quái vật, ít song đầu phi xà kia cũng tương tự cảm thấy hứng thú, chúng chính là vì tới mình. Vù vù vù, tiểu quái vật đám hộ tống La Trinh tại phế khư mang trong không ngừng mà ghé qua, song đầu phi xà tức thì theo đuổi không bỏ, một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dạng. Như vậy giao chiến phía dưới, tử thương không biết bao nhiêu. nhưng song phương đều đúng La Trinh vô cùng chiếu cố, vô luận là song đầu phi long phun ra không ngâm nước, hay vẫn là tiểu quái đám trong mắt bắn ra màu lam ánh sáng, đều cẩn thận tránh đi nhốt. La Trinh lao lung, e sợ cho làm bị thương trong lồng giam La Trinh. Thảm thiết chiến đấu rằng có một hồi lâu, tiểu quái vật đám nâng La Trinh vừa đánh vừa lui, lại trốn vào mặt khác một mảnh hài cốt mang trong. Mới vừa nhảy lên tầng này hài cốt mang, ánh mắt của La Trinh chính là sáng ngời. Tại hài cốt mang biên giới, lại nổi lơ lửng một viên đất ngôi sao màu vàng. Ngôi sao này xem như hết sức bỏ túi, bất quá hơn nghìn trượng đường kính, có thể để cho La Trinh kinh dị chính là, tại ngôi sao phía trên đứng vững vàng một tòa điêu tượng, cái kia đúng là một cái nhân loại điêu tượng. La Trinh trước đây suy đoán chính mình có phải hay không cái thứ nhất bị lưu đày nơi đây nhân loại, hiện tại xem ra, ý nghĩ của chính mình sai lớn. Xem ra tại rất nhiều năm trước, đã có người tộc từng đặt chân qua nơi đây. Có lẽ bên trong không gian này bày biện ra dấu vết đến xem, rất nhiều văn minh tồn tại đều dị thường rất xưa, thậm chí có rất nhiều đã từng là chúa tể cấp văn minh, cái kia người trước mắt này tộc điêu tượng lại. Là bực nào tồn xây dựng hay sao? La Trinh còn tại hoang mang thời khắc, những cái kia tiểu quái vật đám đã nắm cùng với chính mình, hướng phía viên này bỏ túi trên tinh cầu nhảy lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3014, tế tự thai. Chính văn chương 3.085 tế tự thai. Tiểu quái vật đám tiếp tục nâng La Trinh, dọc theo bỏ túi tinh cầu mặt ngoài hành tẩu. Chỉ chốc lát sau, liền đi xuyên qua này tòa điêu tượng khổng lồ trước mặt. La Trinh ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ một phen, này nhân loại điêu tượng xúc lấy bộ mặt râu ria, vẻ mặt thô kệch, một đôi mắt tinh ẩn chứa đặc biệt uy thế, mà ở điêu tượng mặt ngoài hiện đầy một tia tinh tế phù văn. Ít phù văn này từ trên thân điêu tượng một đường kéo dài đến phần đáy, hóa thành hai cái chi nhánh, cuối cùng kéo dài tại một cái bàn thờ bên trên. Ánh mắt của La Trinh dừng lại ở trên tế đàn lúc, trái tim có chút nhảy dựng, đáng chết, bọn người kia sẽ không tính toán đem ta cho tế tự mất chứ. Mảnh không gian này cùng La Trinh kinh nghiệm đã từng trải hoàn toàn khác nhau, hết thảy đều là kỳ quái, chút nào không có quy tắc đáng nói. Từ tiểu quái vật đám đối với chính mình bảo hộ trình độ đến xem, chúng đích xác như là cẩn thận bảo hộ lấy một cái tế phẩm thái độ. La Trinh những lời này mới vừa nói xong, tiểu quái vật đám liền nhờ La Trinh bước lên tế đàn, loảng xoảng một tiếng đem miếng kim loại ném vào trên đài cúng tế. Alo, La Trinh dán tại màu lam ánh sáng hình thành trên hàng rào kêu lên. Chít chít chít chít chít, trong đó một con tiểu quái vật đối mặt La Trinh, lại là một trận tiếng kêu kỳ quái, xem bộ dáng là tại giải thích cho La Trinh loại này, nhưng loại này giải thích đối với La Trinh thì có chỗ lợi ích gì. Này tiểu quái vật sau một phen giải thích, này tòa nhân loại điêu tượng hai mắt bỗng nhiên bày biện ra hai đạo đặc biệt tam giác phù văn, tam giác phù văn cuốn phía dưới, trong mắt lại bắt đầu chuyển động nảy sinh. Đến, dùng quỷ dị ánh mắt quan sát La Trinh cũng dùng ánh mắt phức tạp, cùng vậy đối với trong mắt đối mặt. Chỉ chốc lát sau, từ trong trong mắt giật tràn ra một tia sáng màu trắng ánh sáng, tia sáng này theo điêu tượng hai mắt nhìn phía dưới lan truyền, dường như lưu lại hào quang đông lại giọt lệ bình thường dòng nước chảy. Xuống, này hai tia sáng kia không ngừng mà dòng nước chảy. Một trái một phải nhanh chóng hội tụ tại trên đài cúng tế. Ô, ô, ô, n, g, toàn bộ trên đài cúng tế cũng lóe ra một hồi cường quang, đem La Trinh tính cả miếng kim loại cùng chung bao trùm. Làm trên đài cúng tế quang mang sau khi xuất hiện, tất cả tiểu quái vật đám đều rối rít lui về phía sau, cái kia con người hai bên bàn chân lại đồng loạt quỳ trên đất, trong mắt chúng cũng bộc lộ ra khác thường tôn kính thần sắc. Cái lồng gắn vào trên đài cúng tế quang mang rằng có ước chừng thời gian một nén nhang về sau, thời gian dần qua tiêu tán. Tia sáng này tiêu tán về sau, La Trinh ngược lại là thở dài một hơi, nhìn bộ dạng như vậy là không có đưa hắn tế tự rơi ý định. Nhưng ngay vào lúc này, tế tự thai trước bỗng nhiên hiện ra một bóng ma này không ngừng mà cụ tượng hóa, cuối cùng biến thành một cái xưa cũ đại môn. Không gian chi môn, nhưng không có không gian ba động. Không gian chi môn cùng truyền tống trận không sai biệt lắm giống nhau nguyên lý. Cho La Trinh đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể nhẹ nhõm sáng lập. Có thể La Trinh thử qua, bên trong vùng không gian này không gian pháp tắc căn bản không tồn tại. Mà không gian chi môn ngưng tụ lúc, cũng không có sinh ra bất luận cái gì không gian ba động, trong lòng hắn tự nhiên rất cảm thấy kỳ quái. Cùng cụp, xưa cũ đại môn từ trung gian mở ra, một nam một nữ, thẳng từ trong cửa dẫm trận tại chỗ mà ra, lăng không hư lập. Những cái kia tiểu quái vật đám chứng kiến một nam một nữ này về sau, lại kẻ bắt trước loài người động tác không ngừng mà lễ bái lấy, dường như một nam một nữ này là thiên thần hạ phàm, đối với bọn họ kính ngưỡng phi phàm. Một nam một nữ chú ý lực không tại những cái kia tiểu quái vật trên người, ánh mắt của bọn hắn quan sát La Trinh, mà La Trinh cũng tương tự quan sát đến hai người này. Nam nhân này tướng mạo có chút thanh tú văn nhã, nữ tử dung mạo duyên dáng, mơ hồ có một cỗ yêu mị chi khí. Song phương đối mặt mấy hơi thở về sau, thanh tú nam tử nhìn chằm chằm La Trinh sau một lúc lâu, hướng phía La Trinh lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến, thẳng duỗi tay hướng màu lam ánh sáng. Cẩn thận, này màu lam ánh sáng, La Trinh mở miệng nhắc nhở, này màu lam ánh sáng cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản, này thanh tú nam tử đè lên hậu quả khó mà lường được. La Trinh thiện ý nhắc nhở, chỉ là để cho thanh tú nam tử nhẹ nhàng cười cười, nói, không sao. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, mặc cho này màu lam ánh sáng xuyên thấu ngón tay của hắn, nhưng cũng không làm bị thương hắn mảy may. Chính là chỗ này phất một cái phía dưới, màu lam ánh sáng lại đều thu nhập hắn trong lòng bàn tay, toàn bộ màu lam ánh sáng hình thành hàng rào tiêu không còn một mảnh. Chít chít chít, từ trước đến nay La Trinh vây khốn ở chung với nhau tiểu quái vật thét lên vài tiếng, liền từ trên đài cúng tế nhảy xuống, cùng với khác tiểu quái vật cùng chung quỳ trên đất, dường như tế tự thai không phải là nó nên. Địa phương ngây ngô, ở lâu một hơi thời gian liền tiết độc thần linh vậy. Đa tạ, La Trinh từ miếng kim loại trên đứng thẳng lên, rốt cuộc nghe được một câu tiếng người, trong lòng La Trinh cũng có chút kích động, ít nhất một nam một nữ này có thể bình thường cùng hắn câu thông. Thanh tú nam tử không có trả lời La Trinh, mà một bên yêu mị nữ tử tức thì mở miệng hỏi, ngươi là gần nhất bị lưu đày ở nơi này hay sao? Ừ, La Trinh gật gật đầu, ngươi chỗ ở hỗn độn bên trong, nhân tộc có thể nhiều. Nàng lại hỏi, nghe nói như thế, trong lòng La Trinh cũng có suy đoán, hai người cũng không phải là hắn chỗ ở một tua này trong hỗn độn người. Nhiều, không dưới tỷ tỷ số lượng, La Trinh hồi đáp. Thanh tú nam tử cùng yêu mị nữ tử liếc nhau một cái, trên mặt toát ra một tia vẻ vui thích, câu trả lời của La Trinh tựa hồ để cho bọn hắn phi thường hài lòng. Bọn hắn tuy cao hứng, La Trinh thế nhưng là đầy bụng sự nghi ngờ, liền mở miệng hỏi, các ngươi cùng ta cùng vì nhân loại, chẳng lẽ không phải là đồng nhất luân phiên trong hỗn độn người? Yêu mị nữ tử cùng thanh tú nam tử đồng thời lắc đầu, lập tức nói ra chúng ta không phải đến từ hỗn độn. Không phải là trong hỗn độn, trong lòng La Trinh cả kinh, chẳng lẽ là bên ngoài hỗn độn. Bên ngoài hỗn độn là một không nói rõ được cũng không tả rõ được khái niệm, liền cửu ngũ nhị thất đều không thể giải đáp, cũng có thể tại bọn họ trên người tìm được đáp án. Ai ngờ hai người đồng thời lắc đầu, yêu mị nữ tử tức thì nói ra, chúng ta là trong vùng không gian này sinh ra dân bản địa, bất quá chúng ta sư tôn đến từ chính hỗn độn. Sư tôn đã từng nói qua, nếu như dựa theo hỗn độn kỷ đến tính toán, hắn đản sinh vô cái thứ 77 hỗn độn kỷ nguyên. La Trinh còn đang suy tư câu nói này hàm nghĩa, cửu ngũ nhị thất đã ở não hải trong nhắc nhở, hỗn độn kỷ nguyên hẳn là chỉ một vòng hỗn độn từ sinh ra đến hủy diệt quá trình, hắn. Đám sư tôn phỏng đoán đến từ chính số 77 văn minh, đã từng xuất hiện ở trong hỗn độn văn minh rất nhiều, dù cho cửu ngũ nhị thất cũng không khả năng toàn bộ công tác thống kê. Có một chút văn minh tại bỉ ngạn trong hoặc là triệt để suy bại biến mất, hoặc là ẩn nấp nảy sinh. Tới, sư tôn, La Trinh theo bản năng nhìn về phía này tòa điêu tượng khổng lồ hỏi các ngươi sư tôn vẫn còn trong vùng không gian này. Một nam một nữ này lại đồng thời lắc đầu, nàng kia tiến lên đem La Trinh nhẹ nhàng kéo một phát, đồng thời nói ra, ngươi mà lại đi theo ta tới. Đang lúc bọn hắn đem La Trinh kéo vào trước cổng chính lúc, tế tự thai phía dưới tiểu quái vật đám rối loạn tưng bừng, lập tức phát ra một mảnh chít chít chít thanh âm. Thanh tú nam tử vỗ mình đầu, cười nói, ngược lại là quên mất. Sau đó này thanh tú nam tử xuất ra một cái nho nhỏ túi, từ cái này trong túi áo lăn xuống ra hơn 1.000 miếng tròn vo màu nâu hạt châu. Những thứ này màu nâu hạt châu chắc đúng những cái kia tiểu quái vật đám rất quan trọng, thanh tú nam tử vứt rơi vãi về sau, tiểu quái vật đám mới dừng lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3015, xóa bỏ cùng thu về. Chương 3.086 xóa bỏ cùng thu về. La Trinh thấy một màn như vậy, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Những thứ này tiểu quái vật đem chính mình nhốt lại, không để ý sinh tử cùng ít song đầu phi xà kia đánh một trận, lại đem chính mình để ở đây. Mục đích đúng là những thứ này màu nâu hạt châu, những thứ này tiểu quái vật, cũng là bên trong vùng không gian này dân bản địa. La Trinh hỏi, thanh tú nam tử rất tùy ý gật gật đầu nói, cũng như thế, chúng vốn là sư tôn trong thể nội thế giới chủng tộc. Sư tôn chiếm cứ cái không gian này về sau, liền đưa chúng nó nuôi thả đi ra. Chủng tộc của thể nội thế giới, nghe nói như thế, trong lòng La Trinh lại lần nữa cả kinh. Bọn hắn sư tôn là nhân vật bậc nào, chỉ là trong thể nội thế giới sinh linh, liền cường đại đến trình độ như vậy. Ít song đầu phi xà kia chứ, La Trinh lại hỏi, cũng thế, thanh tú nam tử gật gật đầu, trả lời như vậy, ngược lại là để cho La Trinh có chút mơ hồ, đối với người thấy bọn nó giữa hai bên chém giết lợi hại. Là sư tôn cố ý hành động đấy, thanh tú nam tử còn nói thêm, bên trong vùng không gian này sư tôn thả nuôi ba cái chủng tộc, ngay từ đầu sư tôn chẳng qua là thả nuôi song đầu buồn xà, nhưng qua không được bao lâu, song đầu buồn xà hầu như trải rộng khắp cả trong không gian, sư tôn không có cách nào, mới dẫn vào mặt khác hai cái chủng tộc. Ba người bọn chúng chủng tộc lẫn nhau ngăn được phía dưới, mới có thể hạn chế kỳ số lượng. La Trinh nhẹ gật đầu, cũng tại não hải trong hỏi cửu ngũ nhị thất, ngươi không phải nói mảnh không gian này là do một vị hỗn độn cổ thần khống chế sao? Này thanh tú nam tử lời nói, hoàn toàn cùng cửu ngũ nhị thất nói đối với mâu thuẫn. Cửu ngũ nhị thất đồng dạng cũng là hoang mang khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi đi hỏi một chút thanh ngọc chi linh kia đi. Có lẽ hắn biết được, thanh ngọc chi linh đại biểu cho thanh ngọc văn minh, mà cả cái thanh ngọc văn minh hầu như chiếm cứ toàn bộ hỗn độn, đã liền bản thân thanh ngọc chi linh đã từng đảm nhiệm qua hỗn độn cổ thần. Hơn nữa mới vừa cửu ngũ nhị thất cũng đã nói, vị này đản sinh vô số 77 văn minh, thanh ngọc văn minh thì là 749 số, thanh ngọc văn minh chắc đúng mảnh không gian này từng có một phen hiểu. La Trinh theo sau thanh tú nam tử sau khi vào cửa, theo một cái hẹp dài không gian thông đạo hành tẩu, thừa cơ hội này La Trinh hóa ra một đạo thân nội hóa thân. Lúc trước vì để cho thanh ngọc chi linh an tâm giáo sư La Niệm, La Trinh chuyên môn mở ra nhất phương không gian. Không gian này chỉ có La Niệm cùng thanh ngọc chi linh có thể tự do ra vào, tự nhiên phá lệ thanh tĩnh. Một mảnh bao la trong sân, thanh ngọc chi linh ngồi ngay ngắn ở bên trên, mà La Niệm tức thì khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt tĩnh tư. Từ sau lưng của La Niệm có một tí tia ánh sáng màu xanh xoay quanh dựng lên, hóa thành một đóa tinh xảo thanh ngọc liên hoa, này liên hoa lẳng lặng xoay quanh phía dưới, nhục thể của La Niệm mặt ngoài cũng hiện ra từng vòng màu xanh biếc. La Trinh thân nội hóa thân trốn vào mảnh không gian này trong nháy mắt, thanh ngọc chi linh đã nhận ra. Thanh ngọc tiên sinh, La Trinh hướng phía thanh ngọc chi linh chắp tay một cái. Thanh ngọc chi linh cũng gật đầu đáp lại, đồng thời nói ra, thiên phú của Niệm Nhi xác thực phi phàm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đem thanh linh chiếu rọi tu luyện tới tầng thứ ba. Thanh ngọc văn minh với tư cách chúa tể cấp thế lực, cũng sáng tạo ra đếm không hết thần thông. Thanh linh chiếu rọi là thanh ngọc chi linh vì La Niệm chọn một số luyện thể công pháp. Ngay từ đầu thanh ngọc chi linh còn lo lắng La Niệm khó có thể tu luyện thanh ngọc văn minh thần thông, cuối cùng chủng tộc ở giữa cũng tồn tại ngăn cách, nhất là thanh ngọc sinh linh cùng với khác thân thể máu thịt khác lạ. Không nghĩ tới La Niệm một phen dưới việc tu luyện, không gây so với trôi chảy. Ánh mắt của La Trinh nhìn lướt qua đang chuyên tâm tu luyện La Niệm, La Niệm bên ngoài thân trồi lên hào quang màu xanh biếc hết sức vững chắc, mặc dù không bằng nhục thể của chính mình, nhưng giai đoạn này có thể đạt tới trình độ này, đã là phi thường kinh người. La Niệm đã chuyên tâm nhập định, cũng không phát hiện La Trinh đến. Có giáo viên của Thanh Ngọc tiên sinh, Niệm Nhi tất nhiên là tiến bộ thần tốc, bất quá ta hôm nay tới đây, là vì sự tình khác, La Trinh nói ra. Chuyện gì? Thanh Ngọc chi linh hỏi. Ta hẳn đã tìm được dung đạo năng lượng đạo thứ hai khuyết điểm, La Trinh bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi đã tìm được, cái kia khuyết điểm là cái gì? Ngươi không hồ chắc nhìn lầm rồi. Thanh Ngọc chi linh rõ ràng sửng sốt một chút, La Trinh lắc đầu một cái nói. Hẳn sẽ không nhìn lầm, đó là một đạo cùng huyền lôi thần đạo tương tự hồ quang, đối phương cũng chủ tu dung đạo năng lượng, hơn nữa đem đạo kia hồ quang sáp nhập vào trong dung đạo năng lượng. Không có đem tới tay sao? Thanh Ngọc Chi Linh cấp bách mà hỏi. Phải biết rằng Thanh Ngọc Văn Minh Dược Phương vì huyết nguyên thần đạo đều hao phí cực lớn tâm huyết, đã trải qua vô số khảo nghiệm cùng thời gian. Hiện tại mới qua bao lâu, La Trinh đã tìm được đạo thứ hai sơ hở, hoàn toàn chính xác thật bất khả tư nghị, Thanh Ngọc Chi Linh tự nhiên kích động. Còn không có, ánh mắt của La Trinh phức tạp, ta tại trong hồn nguyên đại thế giới bị người đày tới một cái không gian rồi. Không gian lưu đày, Thanh Ngọc Chi Linh hỏi, bực này phiền toái không tính là cái gì? Ai ngờ La Trinh lắc đầu một cái nói, là bị xóa bỏ không gian. Nghe La Trinh vừa nói như thế, Thanh Ngọc Chi Linh trên mặt hiện ra một tia cổ quái, người bị chân lý chi tử thủ tiêu. Bị xóa đã đến bên ngoài hỗn độn. Ừ, La Trinh gật đầu. Ai biết Thanh Ngọc Chi Linh trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ nói, đúng dịp, lúc trước ta còn là chân lý chi tử thời điểm, nắm giữ chính là không gian chân lý. Cái gì, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên, bị lưu đày tại bên trong không gian này, còn có trở về phương pháp xử lý. Bên trong không gian này có cái gì bí mật, hứng thú của La Trinh không lớn. Hắn thầm nghĩ tốc tốc về hồn nguyên đại thế giới. Như ta còn là chân lý chi tử, tự nhiên có thể giúp ngươi trở về. Trừ phi lưu đày ngươi vị hỗn độn cổ thần kia ra tay, nếu không là không thể quay về đấy. Thanh Ngọc Chi Linh rất khẳng định nói, núi là hỗn độn cổ thần một cỗ phân thân, dùng núi năng lực bây giờ có thể lưu đày, nhưng chưa chắc có thể thu về, huống chi La Trinh không có khả năng gửi gắm hy vọng tại đối thủ của chính mình trên người. Chứng kiến La Trinh trên mặt mơ hồ có chút thất vọng, Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn mảnh không gian này trống rỗng một mảnh, đã từng ta xóa bỏ vô số sinh linh ở trong đó. Thậm chí bao gồm mấy cái phản kháng chủng tộc của Thanh Ngọc Văn Minh, còn có một chút không cách nào xử lý uy hiếp, cùng theo thì bộc phát năng lượng kết, tinh, trống rỗng. La Trinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Thanh Ngọc Chi Linh. Vùng hư không này trong cũng không phải là trống rỗng một mảnh, các loại hài cốt đan vào một chỗ, giống như một cái thật lớn chạm giác. Thanh Ngọc Chi Linh chú ý tới nét mặt của La Trinh, lập tức nói ra, ta nói sai sao? Bên trong không gian này có rất nhiều sinh linh hài cốt, còn có núi đá bể đất, cái gì cũng có, bừa bộn trôi lơ lửng ở trong đó. La Trinh hồi đáp, làm sao có thể, Thanh Ngọc Chi Linh đối với cái mảnh này trống rỗng không gian không thể quen thuộc hơn nữa, nó liền nói, xóa bỏ tại trong vùng không gian này vật chất, thường cách một đoạn thời gian thì sẽ hoàn toàn xóa bỏ, nếu không phải tiến hành thu về, vô luận là vật sống vẫn là chết thi thể đều hoàn toàn biến mất, làm sao sẽ giống như ngươi nói vậy. Ngươi, mang ta đi nhìn xem. Chứng kiến phản ứng của Thanh Ngọc Chi Linh, La Trinh đã minh bạch, mảnh không gian này phát sinh biến hóa chỉ sợ liền Thanh Ngọc Chi Linh vị này đã từng là chân lý chi tử cũng không biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com